bởi vì hắn biết thực lực của Phi Hàng lão nhân. Lạc Ly mặc dù là cảnh giới địa tiên, nhưng mà thực lực cao thâm, nắm giữ tiên thuật vô thượng. Phi Hàng lão nhân mặc dù là tiên trưởng của Lạc Ly, nhưng mà thực lực còn kém xa Lạc Ly. Cho dù Phi Hàng lão nhân tấn thăng phi tiên, cũng không thể bằng được Lạc Ly, cho nên bên kia khí thế chiến đấu hừng hực, lại Lạc Ly vẫn hoàn toàn không để ý tới. Sau khi hắn thu kinh văn lại, lúc này mới quan sát hai người chiến đấu. Chương 1736, Ngọc Giai bất tín tiên phàm cách. Không xem không biết, vừa thấy đã bị dọa cho nhảy dựng lên. Trận chiến này hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của Lạc Ly. Trong tay thiên tường tử tán phát ra năm đạo kỳ quang, hào quang này xanh, tím, lục, mặc, lam. Thanh quang kia, hóa thành ức vạn thanh tơ, cắt phá tất cả. Thanh quang này, Lạc Ly quan sát, nhất thời biết nó đáng sợ, dù một tia dính vào trên người, chớp mắt đã bị thanh quang kia nhuộm vào. Thanh quang kia mang theo một đặc tính kỳ dị hủ thư xê, khiến tất cả đều trở nên ngưng trệ. Toàn bộ vạn vật bị thanh quang nhuộm vào, dần dần bị phân giải. Tử quang kia, chính là đình hào quang, sáng lấp lánh, chí tinh chí thuần lôi đình, sức mạnh phá nát vạn vật vô cùng đáng sợ. Lục quang kia, là sinh mệnh hào quang, lại mang theo một sự âm độc không nói nên lời. Toàn bộ sinh mệnh bị hào quang này quét qua, toàn bộ huyết mạch thay đổi, hóa thành dị hình, phân băng ly tích. Mạc quang kia, vừa là u minh hào quang, dưới cửu tuyền, là u minh chi khí âm lạnh nhất. Lam quang kia, là ánh sáng biển lớn, thủy khí vạn ngàn, hóa thành khí, băng, thủy tam thái, hoặc là suối nước, hoặc là giang hà, hoặc là hải dương, đại khí mênh mông, thủy chi cực trí. Cái này nào là thủ đoạn địa tiên gì, không cần nói phi tiên. Chính là thiên tiên, sợ là đều không có lực lượng cường đại như vậy. Lạc Ly tinh tế cảm nhận, nếu mình cùng hắn chiến đấu, sợ là khó có thể thắng, khả năng sẽ bại. Lạc Ly nhịn không được nói, đây là nguyên tiên thiên địa bổn nguyên. Truyền thuyết cảnh giới nguyên tiên, lĩnh ngộ thiên địa bản nguyên chi lực, là có thể luyện sinh vạn vật. Bất luận bảo vệ gì, đều có thể bằng không luyện ra, không gì không thể. Thiên tường tử đang ở thế thượng phong, áp chế Phi Hàng lão nhân, nghe lời này cười lạnh nói. Nguyên tiên, ha ha, đừng nhìn ta, đây là chân tiên đạo chân. Sau khi ta phi thăng tới tiên giới, ta lấy lôi đình, uế hủ, chư sinh, thiên thủy, u minh, từng năm lần lượt tu luyện đến cảnh giới chân tiên, đáng tiếc, không biết vì sao, chính là không thể nào đột phá chân tiên chất gốc, tấn thăng kim tiên. Năm lần tu luyện, không biết vì cái gì, chính là không cách nào tấn thăng kim tiên. Cho nên ta mới nghĩ đến việc đến đây quan mộ tiên tộc bí pháp, để được đến kim tiên chi đạo. Lại là chân tiên đạo chân, thiên tường tử dù là cảnh giới địa tiên, lại thúc đẩy chân tiên chi pháp. Một bước tăng thêm thực lực, hiện giờ tương đương với cảnh giới nguyên tiên, chính là phi tiên thiên tiên cũng thất bại trong tay hắn. Thì ra là như vậy, thiên tường tử lấy tiên thuật khác nhau, thuật, năm lần tấn thăng chân tiên, nhưng mà chính là không cách nào trở thành kim tiên. Cho nên mới đến đây xem kinh, nhưng mà Lạc Ly nghe vậy, trong lòng khẽ động, dường như hắn đã biết nguyên nhân. Nhớ kỹ lúc đó Diệt Độ Kim Tiên đã nói, huyền tiên cảnh giới dị tượng huyền phố thích ngọc, nếu không có dị tượng này, huyền tiên đắc ngọc, sẽ vĩnh viễn không cách nào tấn thăng kim tiên. Bí mật này, bị các đại thương môn nắm trong tay, xem ra thiên tường tử cũng không biết, cho nên năm lần chuyển sinh, đều là thất bại, không cách nào tấn thăng kim tiên. Dựa theo lẽ thường, đạo lý này hắn phải biết hết, nhưng xem tình hình này, hắn đều không biết, có thể vô đức vô đạo mà hắn thờ phụng khiến cho trưởng lão truyền pháp của Đạo Đức Tông cố ý không nói bí mật này cho hắn biết, cho nên năm lần chân tiên đều là hư độ. Có lẽ là nguyên nhân khác, nhớ Nham Cước Tông, giống như cũng là như thế, cảnh giới cao nhất chỉ có thể đến chân tiên, không cách nào tấn thăng kim tiên. Bên này thiên tường tử vận chuyển ngũ đại chân tiên đạo thực, dựa theo lẽ thường Phi Hàng lão nhân đã sớm phải thất bại rồi, nhưng mà Phi Hàng lão nhân lại đau khổ kiên trì, một bước không lùi. Thực lực của hắn rõ ràng cũng tiêu thăng, giống như ở đây có sức mạnh vô tận ủng hộ hắn, khiến sức mạnh vô tận của hắn tăng lên, cho dù đối phương thúc đẩy chân tiên đạo chân chi lực, hắn cũng không thua mảy may. Lạc Ly nhìn cơ nhãn, nhất thời biết, đây chính là tiên tộc mộ địa, tiền bối tổ tiên bảo vệ, vô tận lực lượng rót vào trong cơ thể Phi Hàng lão nhân, khiến cho hắn cũng trở nên mạnh mẽ vô tận, không kém gì thiên tường tử. Hai người đại chiến, vốn bọn họ chiến đấu, hẳn là hủy thiên diệt địa, nhưng mà nơi đây hoàn cảnh đặc thù, dư âm đáng sợ kia, rời khỏi người bọn họ, bị nơi này hấp thu, cho nên chút phá hoại từ trận chiến tới bên ngoài cũng đều không có. Vốn thiên tường tử vẫn chiếm cứ thượng phong, nhưng mà Phi Hàng lão nhân đau khổ kiên trì, thực lực của hắn tiếp tục tăng lên, dần dần hai người bất phân thắng bại. Đột nhiên, Phi Hàng lão nhân thu tay lại, giống to một tiếng, sư phụ, 10 vạn năm qua, mỗi một ngày mỗi một khắc đệ tử đều muốn đến lúc này, ân oán của chúng ta, để đệ tử và ngài kết thúc đi. Nói xong câu này, Phi Hàng lão nhân bước về phía trước, mỗi lần tiến thêm một bước, ý chí chiến đấu trên người lại mạnh mẽ thêm một phần. Phi Hàng lão nhân nhìn như thong thả lại đang mang theo một mũi nhọn cường hãn vô cùng, từng bước tới gần Thiên Tường Tử. Đây là một loại quyết tuyệt có sống không chết, giữa hai người chỉ có thể giữ lại một người, sinh tử quyết đấu. Có lẽ là vì ý niệm lăng lệ vô chủ trên người Phi Hàng lão nhân sở động, ánh mắt Thiên Tường Tử vốn bình tĩnh thản nhiên đột nhiên lóe lên thần quang, theo dõi từng bước tiến bước của Phi Hàng lão nhân. Một đạo lớn như trời, dày như mặt đấy, khí thế ngưng trọng như núi từ trong ánh mắt lạnh nhạt đó truyền ra ngoài. Hắn chậm rãi nói, thiên trường ta, tu đạo 1123 vạn 7000 năm, đời đời kiếp kiếp, vạn thế sinh sôi, chỉ vì tu tiên. Muốn hủy nguyên thần của ta, quyết sinh tử với ta, ngươi, không đủ đâu. Nói xong, ở trên người hắn, mỗi một lỗ chân lông đều phun ra một ý chí chiến đấu vô kiên bất tồi. Chiến ý của hai người đối chọi, đây là tiên thuật bí pháp đặc thù của thiên tường nhất mạch, lấy vạn năm khổ tu của mình, lấy ý niệm, thần hồn, tinh thần, huyết mạch của mình, toàn bộ tất cả, tiến hành giao phong đối kháng, hung hoành, chiến đấu vô cùng đáng sợ. Hai người đối kháng, trong nháy mắt, cho dù là đại điện có thể hấp thu tất cả dư âm chiến đấu đều không thể kháng cự được, cả đại điện phát ra tiếng nổ vang. Dư âm đáng sợ kia, lần đầu sấm ra, Lạc Ly bị dư âm này quét qua, không khỏi lui ra phía sau ba bước, lúc này mới đứng vững được. Sự đối kháng này, quá đáng sợ. Trong sự đối kháng này, Lạc Ly không hề xem trọng Phi Hàng lão nhân, đối phương thật sự đã tu tiên trong một thời gian quá dài. Lúc này Lạc Ly cũng chẳng quản nhiều như vậy, đột nhiên hét lớn, thiên tường tử, ngươi có biết vì cái gì ngươi không thể tấn thăng kim tiên không? Ta nói cho ngươi biết, muốn tấn thăng kim tiên, cảnh giới huyền tiên phải có dị tượng huyền phố tích ngọc, nó gọi là kim tương ngọc, nếu không có dị ượng này, huyền tiên đắc ngọc, sẽ vĩnh viễn không thể nào tấn thăng kim tiên. Chương 1737, Hạ Mộng vô thường nhất thế danh. Lời này vừa nói ra, trận chiến đấu bên kia, nhất thời phát sinh sự thay đổi kịch liệt, ầm, một tiếng nổ mạnh, vang khắp thiên địa. Một tiếng nổ vang, mây hình nấm dâng lên, ở nơi va chạm kia, ngàn vạn bạch quang dâng lên, thổi quét bốn phương. Cả thiên địa như rung chuyển, thế giới có thể dung nạp dư âm chiến đấu này, một khắc này hoàn toàn vô hiệu. Sau đó đợt sóng trùng kích mãnh liệt kéo đến, Lạc Ly gắt gao đứng vững, kháng cự đợt sóng trùng kích này. Nhưng mà, đều bị trùng kích ba này đẩy đi rất xa, lúc này mới dừng bước được. Nhìn qua, ở trung tâm chỗ nổ mạnh kia, từng đám bụi trần che mờ tầm mắt. Dần dần bụi tản đi, chỉ thấy ở đó có một người đứng thẳng, rõ ràng chính là Phi Hàng lão nhân. Một trường đối chọi va chạm lẫn nhau, Phi Hàng lão nhân chiến thắng, Thiên Tường Tử thất bại. Thật ra một kích này, Phi Hàng lão nhân thua chắc rồi, nhưng mà Thiên Tường Tử bị Lạc Ly quấy nhiễu. Thiên Tường Tử tu tiên ngàn vạn năm, ý niệm như bàn thạch, tâm cảnh siêu nhiên, vốn mọi sự quấy nhiễu đều là vô hiệu với hắn. Nhưng mà bí mật Lạc Ly nói ra có ý nghĩa quá quan trọng với hắn. Cả đời này của hắn, ngàn vạn năm khổ tu, đều là vì phá giải bí mật này, bị nó liên lụy, năm lần chuyển thế, đều là thất bại, khó có thể bước vào kim tiên, đây là tiếc nuối lớn nhất cả đời hắn, cũng có thể nói là chuyện hắn muốn biết nhất đời này, là sự theo đuổi lớn nhất đời hắn. Cho nên điều Lạc Ly nói, trong nháy mắt, hắn đã hiểu rõ mình thất bại ở đâu, hắn liền hiểu vì sao các trưởng lão của Đạo Đức Tông thấy mình thấy bại đều cười lạnh chế nhạo như vậy, rõ ràng bao năm qua mình đã công cốc. Trong nháy mắt, lòng hắn rối loạn, vừa rối loạn, cho dù chỉ là một tia thì cũng đủ rồi, trong nháy mắt này, quyết định sống chết của hắn. Hai người đối chọi, Thiên Tường Tử bại, Phi Hàng lão nhân chiến thắng. Tàn khu của Thiên Tường Tử, nằm trên mặt đất, chỉ còn lại nửa người trên và đầu lâu, còn có một cánh tay. Phi Hàng lão nhân đứng ở trước người hắn, đã không còn sự tức tối, thù hận ban đầu, chỉ im lặng nhìn hắn. Thiên Tường Tử nhìn về phía bốn phương, sau đó nói, không thể tưởng được ta cả đời khổ cầu, thế mà đáp án lại là như vậy, không thể tưởng được, không thể tưởng được. Ngàn vạn năm khổ tu, hôm nay vỡ mộng, Hạ Mộng vô thường nhất thế danh, hôm nay tiêu tán nhân gian, quay đầu nhìn lại, quá khứ thực sự có quá nhiều tiếc nuối. Hắn nhìn về phía Phi Hàng lão nhân nói, Tiểu Phi, Tiểu Phi. Ta nhìn nhầm ngươi rồi, ngươi cũng không phải là phế vật như ta nghĩ, không thể ngờ được cuối cùng ta lại bại trong tay ngươi, thua trong tay ngươi, sư phụ không oán trách. Ngươi quá coi trọng cái gọi là đạo đức, nhớ lấy, toàn bộ tất cả cũng không qua được tu tiên đại đạo, theo đuổi công cụ siêu thoát cả đời, đều có tác dụng. Đều có thể bỏ, đây là di ngôn cuối cùng sư phụ cho ngươi. Cả đời ta, giết người vô số, diệt tộc vô tận, tuy có vạn ngàn tiếc nuối, nhưng mà không hối hận. Nói xong câu này, thân thể Thiên Tường Tử bắt đầu dần dần hóa thành linh quang, chính là biến mất. Lạc Ly đi qua, chậm rãi niệm, trần quy trần, thổ quy thổ. Sinh trung tương tử, linh trung tương diệt, vạn vật trung tương tiêu vong, tại huy hoàng. bất quá nhất bồi hoàng thổ, nhất phủng thanh hôi, nhân sinh bách niên, như nhược nhất mộng, khởi hữu vĩnh hằng bất diệt giả, tịch dương mà thế, kinh phố khả văn, bất quá quang âm nhất sát. Đã lâu không niệm vãng sinh chú, Lạc Ly cảm thấy rất thoải mái. Nhưng mà Phi Hàng lão nhân nhìn thiên tường tử tiêu tán, lại không nhịn được hét lớn, sư phụ, sư phụ, sư phụ. Lạc Ly hơi động lòng, không hay rồi, câu nói cuối cùng của thiên tường tử khi nãy, cũng không phải là thối tha, cũng không phải là di ngôn cuối cùng. Hắn hiểu tâm tính của đồ đệ mình, câu nói cuối cùng, kích phát tình cảm vẫn tiềm ẩn trong lòng Phi Hàng lão nhân. Quả nhiên, Phi Hàng lão nhân cắn mạnh môi, miệng trào máu tươi, sau đó lấy thủ họa bút, nhanh chóng vẽ bùa trên người thiên tường tử đang tiêu tán. Linh quang tiêu tán kia, dưới phù lục này lập tức ngưng kết, chuyển mắt hóa thành một điểm chân linh, đây là nguyên linh của thiên tường tử, dưới sự bảo vệ của Phi Hàng lão nhân, không bị phá diệt. Nguyên linh qua bắt đầu bay múa, trên nguyên linh này, có ngũ sắc quang điểm, chính là thiên tường tử ngũ đại chân tiên tiên chân, theo nguyên linh, vĩnh sinh bất diệt. Nguyên linh này như nhanh chóng sẽ biến mất, chỉ cần nó biến mất, chính là đưa về luân hồi, có ngũ đại tiên chân bảo vệ, chắc chắn có thể trọng sinh chuyển thế. Dựa vào ngàn vạn năm tu vi của thiên tường tử, dựa vào chút nguyên linh này nhất định có thể hồi phục thần trí, quyền thổ trọng lai. Nguyên linh này sẽ biến mất, nhưng mà nơi đây đặc thù, trong không gian kia, như có sức mạnh kỳ dị, ngăn cản nguyên linh đưa về vũ trụ luân hồi. Phi Hàng lão nhân duỗi tay ra, sức mạnh kỳ dị kia tiêu tán, nguyên linh biến mất, trọng nhập vào luân hồi. Hắn chậm rãi nói, sư phụ, ta vẫn không thể cứ như vậy nhìn ngươi chết được. Lạc Ly sửng sốt, nói, ngươi đây là... Một điểm nguyên linh bất diệt này, đầu thai chuyển thế, nếu làm không tốt, mấy năm sau, thiên tường tử sẽ lại sống lại. Đây là thả hồ về rừng. Phi Hàng lão nhân không thèm để ý, nói, nếu có một ngày này, ta chấp nhận. Lạc Ly không còn gì để nói, Phi Hàng lão nhân chính là như thế, trọng tình trọng nghĩa. Bốp bốp bốp đột nhiên ở phía sau hai người, có tiếng vỗ tay vang lên. Lạc Ly cả kinh, hắn cùng Phi Hàng lão nhân lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một diệu linh thiếu nữ xuất hiện ở vị trí vốn đặt quang cầu, đôi mắt lạnh như băng nhìn về phía hai người. Không tệ, không tệ, bất luận quá trình như thế nào, lấy khu thể nhỏ yếu chiến thắng địch thủ cường đại, không hổ là thành viên của tiên tộc ta. Thiếu nữ kia nói, nghe lời này, Lạc Ly thở ra một hơi dài, cẩn thận phòng bị, phải biết đây là một trong những nơi bị tiên tộc phong ấn. Phi Hàng lão nhân nhìn về phía thiếu nữ này, nói tổ tiên. Thiếu nữ lắc đầu nói, tổ tiên, vứt bỏ tư tưởng cặn bã của nhân tộc đi. Trong tiên tộc ta, không có tình thân gì đáng nói cả, cho nên không có cái gọi là tổ tiên, cha mẹ, con cái. Ở tiên tộc ta, chỉ có ích lợi, chỉ có khống chế trong tay, chỉ có giao dịch. Phi Hàng, hoan nghênh người trở về tiên tộc, ta sẽ kết hợp với ngươi, chúng ta sẽ sinh ra ức vạn hậu duệ tiên tộc, mà ngươi sẽ trở thành vĩ đại hoàng của tộc ta. Tộc của ta sẽ một lần nữa trở về nhân gian, tộc của ta sẽ đoạt lại tiên giới, nắm cả vũ trụ trong tay. Phi Hàng lão nhân trần chờ nói, kết hợp. Tiên tộc trở về nhân gian, Phi Hàng lão nhân trần chờ nói, kết hợp, tiên tộc trở về nhân gian, thật ra tiên giới vốn là tiên tộc ta gây dựng, chỉ là nhân tộc vô sỉ, tu luyện thành tiên, đoạt lấy thế giới của tộc chúng ta. Chỉ cần tộc của ta trở về, sẽ diệt vong toàn bộ tiên nhân, toàn bộ phàm nhân, toàn bộ dị tộc, cái gì ma tộc, yêu tộc, linh tộc, tất cả sinh mệnh, đều không có ý nghĩa tồn tại gì cả. Cả vũ trụ, đều ở dưới sự vinh quang của tộc ta. Chương 1738, Tam lực hợp nhất bàn cổ xuất. 1. Phi Hàng lão nhân nói, nhưng mà, cái này sẽ có rất nhiều người chết. Phế vật này tồn tại, ý nghĩa tồn tại của bọn chúng, chính là đi tìm chết cho chúng ta. Không chỉ là bọn họ, chính là tộc của ta, tộc nhân của mình cũng là như thế, phế vật không có giá trị tồn tại, chỉ có kẻ mạnh nhất mới có ý nghĩa tồn tại. Chỉ cần ngươi nghe theo mệnh lệnh của ta, chúng ta luyện hóa nô bộc này, lừa phong cầm kiếm ý bên ngoài. Chúng ta có thể rời khỏi chỗ này, sau đó chúng ta kết hợp giao phối, một năm ta có thể sinh sản 3.000 vạn tiên tộc hậu duệ, trăm năm sau tiên tộc hậu duệ của chúng ta có thể sinh ra ngàn vạn địa tiên. Đến lúc này, chúng ta thổi quét cả tiên giới, thổi quét cả vũ trụ. Ta sẽ thưởng cho ngươi, ngươi sẽ trở thành hoàng của ta, đệ nhất trong tộc của ta, nắm trong tay vạn ngàn thế giới, Phi Hàng, ngươi có bằng lòng không? Trở thành tiên tộc của ta, là vĩ đại hoàng không? Cùng với lời nàng nói, máu trong toàn thân Phi Hàng lão nhân bành trướng sôi trào, đây là huyết mạch tiên tộc trong cơ thể hắn, cùng với lời cô gái nói mà kích động vô cùng. Nói xong, thiếu nữ gắt gao nhìn Phi Hàng lão nhân, chờ đợi hắn lựa chọn. Nhưng mà Phi Hàng lão nhân nở nụ cười, hắn lắc đầu nói. Xin thứ lỗi, mặc dù là ta hậu duệ của tiên tộc nhưng ta vẫn là tiên nhân của Đạo Đức Tông. Cái này và vô đạo vô đức sư phụ ta đoạt được có gì khác nhau? Nếu có thể làm như vậy, ta cần gì phải đi đến hôm nay, đi đến nỗi này. Nói xong, hắn vỗ mạnh vào tiền tâm của mình, phốc một tiếng, há miệng ra, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Búng máu tươi này phun ra, máu trong cơ thể hắn bình ổn lại, sau đó hắn nhìn về phía cô gái nói. Giới thiệu lại lần nữa, Thượng Đạo Hạ Đức, ta là Đạo Đức Tông Phi Tiên Phi Hàng Lão Nhân, tiền hữu này, có lễ. Đến lúc này, Phi Hàng Lão Nhân đưa ra lựa chọn, vạch rõ ranh giới với tiên tộc. Nghe Phi Hàng Lão Nhân lựa chọn, sắc mặt thiếu nữ lập tức âm trầm lại, nhất thời giận tím mặt, quát. Phản nghịch, phản bội tiên tộc, thập ác bất xá, chết đi. Cùng với lời nàng nói, trong điện phủ này, cao thấp bốn phương, tả tả hữu hữu, lập tức có ngàn vạn hào quang trồi lên. Hào quang này, giống như hào quang, lại giống như thực thể, như là từng xúc thủ, phô thiên cái địa, xông về phía hai người Lạc Ly. Xúc thủ này chính là cầm nã chi thế, xem ra muốn bắt sống hai người, chậm rãi tra tấn. Phi Hàng Lão Nhân đưa ra lựa chọn, lập tức không chút nể tình, rồi tay ra, trong tay hắn từng đạo phù văn dâng lên, sau khi phù văn này dâng lên, bắt đầu xoay trong, phát ra từng đạo quang nhận, thổi quét bốn phương. Quang nhận thổi quét bốn phương, xúc thủ này, dưới quang nhận này, lập tức bị cắt, phân giải. Phi Hàng Lão Nhân kinh qua trận chiến khi nãy, thực lực tăng mạnh, lực lượng này, không kém thiên tiên nguyên tiên, nhưng mà, thiếu nữ kia nhẹ nhàng vung tay nói. Ngươi đã không phải là tiên tộc vậy đừng dựa vào lực lượng của tiên tộc. Lực lượng tăng thêm trên người Phi Hàng Lão Nhân, lập tức dần dần biến mất, phù văn lợi nhận của Phi Hàng Lão Nhân lập tức mờ nhạt đi, phù văn kia nhỏ dần đi, lợi nhận vô lực, xúc thủ lực lượng vô tận cắt ngang trời kia dần dần biến mất. Nhất thời Phi Hàng Lão Nhân chỉ còn lại có phi tiên chi lực. Lúc tiến nhập vào thế giới này, lực lượng nhất trí. Đến lúc này, phù văn lợi nhận hắn phát ra, giảm xuống 9 phần, không còn sức mạnh, xúc thủ đầy trời kia cũng không thể nào cắt ngắn đi được nữa. Trong nháy mắt này, Lạc Ly ra tay, chỉ vào thiếu nữ kia, quát giải, giải, giải, giải. Nguyên thủy giải đạo, một đạo hào quang bắn qua, nhất thời điểm trúng thiếu nữ kia tức vỡ nát, nhưng mà lập tức lại là xuất hiện, lại là ảo giác, phá diệt rồi lập tức sinh ra. Lạc Ly lại điểm qua, quát đi, một đạo bạch quang, giống như lợi kiếm, vượt qua thời không, vượt qua tất cả, thuận theo thiếu nữ huyễn tượng kia, chỉ thẳng vào bản chất của đối phương mà đi. Nguyên thủy truy hồn, một kiếm vạn dặm truy hồn, sát sinh vô ảnh, nhưng mà răng rắc một kiếm này lại gắn chặt trên mặt đất kia, cả thế giới như hơi lung lay, sau đó không còn biến hóa gì. Lạc Ly hiểu, nơi đó là thiếu nữ gì, nàng chính là hình ảnh cả tinh cầu biến thành. Một khắc này, Lạc Ly biết, hắn lại chiến đấu cùng cả tiên tộc di tích. Xúc thủ kia như thương như tiên, đánh thẳng đến chỗ hai người. Phi Hàng Lão Nhân thực sự không chống đỡ nói, trong thời khắc quan trọng này, Lạc Ly ra tay. Hào quang bạch kim, chậm rãi mà ra, quét ngang bốn phương, trong hào quang này, có một thanh âm kỳ dị phát ra. Chư thiên thần ma, mạn thiên tiên Phật, ma ha tuyệt diệt, ngộ giả tiêu tán, vô kiên bất thôi, vô vật bất phá, vô vãng bất lợi. Lạc Ly sử dụng ma ha tuyệt diệt, tay phải phát ra thế công kích mãnh liệt, chống lại ngàn vạn xúc thủ này. Bạch quang này vừa phát ra, nhất thời Lạc Ly hiểu vì sao Phi Hàng Lão Nhân không chống được. Mỗi một đạo quang hoa xúc thủ, đều tích chứa nguyên lực vô tận, cường đại đáng sợ, cho dù là ma ha tuyệt diệt, đối chọi với xúc thủ kia, cũng khó có thể phá diệt được. Trong nháy mắt, ma ha tuyệt diệt ở trên người hai người hình thành một hộ thuẫn màu trắng, cách đỉnh đầu hai người ba trượng, bảo vệ hai người. Mà vạn ngàn xúc thủ hạ xuống, gắt gao áp chế hai người. Xúc thủ gắt gao đè xuống. Mặc dù xúc thủ xâm nhập vào trong ma ha diệt tuyệt, lập tức vỡ nát. Nhưng mà xúc thủ này lại sinh sôi vô cùng vô tận, gắt gao đè ép cho ma ha tuyệt diệt trầm xuống dưới. Xúc thủ kia cẩn thận quan sát, chính là có vô số phù văn hợp thành, mỗi một xúc thủ, giống như một thế giới, một kích này, tương đương với thế công kích đáng sợ của ngàn vạn cường giả địa tiên, ma ha tuyệt diệt của Lạc Ly nhất thời khó có thể ngăn cản. Lưỡng đại tiên thuật, toàn bộ hóa thành, Lạc Ly tay trái nhất động, giống to một tiếng. Nhất thời hiện ra hà quang vạn đạo, thủy thải thiên điều. Nguyên thủy băng tháp, lấy nguyên thủy chi lực, phá diệt toàn bộ pháp tắc trong thiên địa, tất cả tồn tại, tất cả lực lượng, vũ trụ sụp đổ. Nhất thời nguyên thủy băng tháp này vừa ra, thổi quét đến ngàn vạn xúc thủ, bắt đầu bị hào quang này chiếu đến, bắt đầu nhạt đi, sau đó ma ha tuyệt diệt đánh một kích, lập tức bị vỡ nát. Lập tức hình thế nghịch chuyển, Lạc Ly lập tức quát đi, chúng ta trùng xuất ra ngoài. Hắn cùng Phi Hàng Lão Nhân hai người độn khởi, muốn rời khỏi nơi đây. Thiếu nữ kia cười lạnh nói, nằm mơ. Cùng với lời nàng nói, xúc thủ đầy trời lập tức cứng rắn như sắt, hạ thẳng xuất, gắt gao gắn chặt hai người lại, nhất thời thế bay lên của hai người dần dần bị đè ép lại. Xúc thủ kia sống chết ép xuống, khiến cho Lạc Ly không thể không liều mạng thúc đẩy nguyên thủy chi lực, thái thượng chi lực, sống chết chống lại. Nhưng mà lực lượng kia quá mạnh, nguyên thủy băng tháp và ma ha tuyệt diệt hào quang, bị áp chế không ngừng thu lại. Chương 1738, tam lực hợp nhất bản cổ xuất. 2. Bên kia phi hàng lão nhân, sử dụng toàn bộ tiên thuật của mình, nhưng mà sự công kích của hắn là vô nghĩa, bị xem nhẹ như không. Cùng với xúc thủ kia hạ xuống, Lạc Ly không thể không liều mạng chống lại, nguyên thủy băng tháp và ma ha tuyệt diệt hào quang, có một loại cảm giác hợp hai làm một. Nhưng mà chính là như thế, ở trước sức mạnh tuyệt đối của đối phương, canh giữ hào quang của hai người, dần dần bị áp chết lại, 3 trượng, 2 trượng, 1 trượng, 9 thước, 8 thước, 7 thước, cuối cùng chỉ có 3 thước. Thiếu nữ tiên tộc kia lạnh lùng nói, bắt được các ngươi rồi, mặc kệ các ngươi nguyện ý hay không, ở trong tay ta, các ngươi đều sẽ trở thành con rối của ta, nghe theo hiệu lệnh của ta. Phi hàng lão nhân nói với Lạc Ly, Lạc Ly, cơ hội cuối cùng, chỉ có thể liều mạng. Ta sẽ sử dụng thần ngã chi lực, dẫn ngươi cùng trùng xuất ra ngoài. Trùng xuất ra ngoài, chúng ta sẽ sống, không trùng xuất được, chúng ta sẽ chết ở đây, tuyệt đối không thể trở thành con rối nô lệ cho bọn họ. Thần ngã chi lực chính là sức mạnh sử dụng cuối cùng lúc hắn chống lại thiên tường tử, là chi lực mạnh nhất của thiên tường tử nhất mạch. Lạc Ly nói tốt, không thành công thì thành nhân. Cùng với lời hắn nói, phi hàng lão nhân cầm tay Lạc Ly, ở trên người hắn, lại một lần dâng lên sức mạnh kia, lấy hàng vạn vạn năm khổ tu của mình, lấy ý niệm, thần hồn, tinh thần, huyết mạch của mình, toàn bộ tất cả làm lực lượng, dẫn dắt Lạc Ly, xông ra bên ngoài. Cùng với phi hàng lão nhân trùng phong, Lạc Ly cũng bộc phát toàn bộ lực lượng của mình, theo hắn trùng khởi. Dựa theo phương pháp năm ấy diệt độ kim tiên truyền thụ lại, Lạc Ly khởi động thông thiên tôn hào của mình, lực lượng tăng lên, cùng nhau trùng phong. Tiên tộc thiếu nữ kia lắc đầu nói, không thể nào. Nhất thời vạn ngàn xúc thủ lập tức vỡ nát, hóa thành từng phù văn, một loại áp lực thật lớn từ trên trời giáng xuống. Dưới phù văn này, Lạc Ly cùng phi hàng lão nhân trùng phong, lập tức thất bại, gắt gao đè ép bọn họ. Phi hàng lão nhân nhắm mắt, thất bại rồi, vậy chết đi. Mà ở phía sau Lạc Ly, dần dần có một hư ảnh xuất hiện, chính là diệt độ kim tiên. Muốn hiện hình, ngay ở lúc này, thông thiên tôn hào của Lạc Ly khởi động trong nháy mắt, hắn đột nhiên phát hiện ra một chuyện kỳ dị. Tay trái nguyên thủy băng tháp, tay phải ma ha tuyệt diệt, trong nháy mắt. Lưỡng giả tiên thuật, toàn bộ sụp đổ. Lưỡng đại tiên thuật, toàn bộ hóa thành trạng thái nguyên thủy nhất. Tay trái nguyên thủy chi lực, tay phải thái thượng chi lực, sau đó lực lượng mà thông thiên tôn hào kia bộc phát, trong nháy mắt trở thành một loại môi giới kỳ dị, dung hợp hai cái thành một. Ba cái hợp nhất, nguyên thủy, thái thượng, thông thiên, trong nháy mắt, toàn bộ tiên khí trong cơ thể Lạc Ly, toàn bộ đều biến mất, trong nháy mắt, giống như cả thế giới, thời gian tạm ngưng lại. Sau đó, một loại lực lượng không nói nên lời, trong sát na sinh ra trong cơ thể Lạc Ly. Một khắc này, lực lượng này, giống như một viễn cổ cự nhân, ở phát lên trong hỗn độn. Thật giống như vũ trụ khai tích lại, giống như thiên địa sụp đổ, hủy diệt rồi trọng sinh. Lạc Ly há miệng kêu to một tiếng, sau lưng hắn một cự nhân xuất hiện, trong thoáng chốc, một kích đánh ra, phá tan tất cả. Cái gì trọng áp, cái gì tinh cầu, cái gì tiên tộc. Bất luận ở đâu trong tinh cầu, có bao nhiêu kết giới phong ấn. Bao nhiêu trở ngại, một khắc này đều là vô nghĩa. Chỉ là hào quang lóe lên, Lạc Ly liền phát hiện mình và phi hàng lão nhân trong nháy mắt đã xông ra khỏi tinh cầu này. Lập tức, hai người đều phiêu phù ở hư không bên ngoài tinh cầu kia. Lạc Ly há mồm thở dốc, nói cái này, đây là chuyện gì vậy? Phi hàng lão nhân cũng giật mình không thôi, nói không, không biết. Khi nhìn lại chỉ thấy trên tinh cầu kia, xuất hiện một lỗ thủng lớn, hai người từ đó mà xông ra. Đây là chuyện gì vậy? Ngay lúc hai người còn đang nghi hoặc, ở trên người Lạc Ly, có một hư ảnh hiện lên. Rõ ràng chính là diệt độ kim tiên, Lạc Ly nhìn thấy sư phụ, nhất thời nói, sư phụ. Diệt độ kim tiên nhìn Lạc Ly nói, đây chính là bàn cổ xuất thế. Lạc Ly sửng sốt, nói, bàn cổ đại thần trong truyền thuyết của trung thiên chủ thế giới chúng ta. Chí cao chi thần, khai tích thế giới chi thần. Diệt độ kim tiên lắc đầu nói, bàn cổ đại thần không chỉ là truyền thuyết của trung thiên chủ thế giới. Phàm là thế giới, đều có truyền thuyết này, nói một cách chính xác, nó cũng chẳng phải là cổ thần đại thần gì cả. Nó đại biểu cho một hiện tượng, một kỳ tích, thế giới mới sinh ra, vũ trụ khai sáng. Hiện tượng chúng ta không thể nào giải thích được, đều trở thành bàn cổ khai thiên tích thế. Nguyên thủy chi lực, thiên thượng chi lực mà ngươi có, đều là lực lượng mạnh nhất trong vũ trụ, thông qua thông thiên tôn hào tăng lên, ba cái hợp nhất nên sinh ra dị tượng này. Thế giới khai thích, đừng nói tiên tộc cổ mộ, chính là Đại La Kim Tiên, cũng không chống đỡ nổi ngươi. Lạc Ly nghe vậy, vô cùng cao hứng. Diệt độ Kim Tiên nhìn về phía phi hàng lão nhân nói, ta là Diệt độ, hay còn gọi là Dư Tắc Thành.

cho nên Lạc Ly cũng không tự phi độn, cũng sử dụng tiên môn đạo đài. Tiên môn đạo đài bắt đầu truyền tống, nhưng mà Liệt Thiên Kiếm Phái không mở tiên môn đạo đài ở bên ngoài, mục tiêu truyền tống của Lạc Ly không phải là Liệt Thiên Kiếm Tông mà là Ly Trần Tông. Ly Trần Tông chính là một trong những tiên giới hạ môn, thi hào trong môn, Ly Trần Thụy dựng đan cơ tạo, thần quang chân liễu, phá thiên cổ hôn cù, phóng triệt thiện thiên kiểu. Môn này năm ấy cũng từng là một trong các thượng môn, trong môn cao thủ vô tận, nhưng mà gặp phải hạo kiếp, trở nên điêu linh, hiện tại trở thành tiên giới hạ môn. Mặc dù môn trung phá bại, nhưng mà phá thuyền còn ba tấc đinh, năm ấy khi tông môn còn hưng thịnh cũng để lại không ít di sản. Đầu tiên tiên vực của Ly Trần Tông này chính là vị trí yếu đạo giao thông trong tiên giới, thông qua nơi này, có thể tới bốn phương tám hương trong tiên giới. Bởi vì nơi đây từng huy hoàng, ở đây có một cơ cấu tiên tần đại liên minh, cũng giống như vũ giả tiên vực Bắc Giang lưu cảnh tiên giới, hơn trăm tiên vực xung quanh có nhiệm vụ viễn chinh, đều xuất phát từ đó. Mặt khác trong môn còn có một tiên môn đạo đài mở ra bên ngoài, cho tiên nhân qua đường sử dụng tiên môn đạo đài này, đến đây rất tiện lợi, cho nên lựa chọn đầu tiên của Lạc Ly là nơi này, tới tiên tần đại liên minh cơ cấu, thu phần thưởng của Tiêu Diêu Hầu, sau đó tới Liệt Thiên Kiếm Phái. Mài đao không lầm công đốn củi, tiên môn đạo đài truyền tống, tốc độ rất nhanh, không gian chuyển đổi, Lạc Ly đã đến Ly Trần Tông. Từ tiên môn đạo đài đi ra ngoài, Lạc Ly đã có thể cảm nhận được sự hưng thịnh của Ly Trần Tông năm ấy, tiên môn đạo đài kia to lớn vô cùng, khí thế vang trời. Có thể thấy được hào khí và hùng tâm khi xây thành tiên môn đạo đài này năm xưa, muốn quét ngang tiên giới, vô sở bất đạt. Đáng tiếc bây giờ Ly Trần Tông đã lụi bại, ở cổng tiên môn đạo đài kia, hai tiên nhân tươi cười quyến rũ, khách khí nói. Hoan nghênh vị tiên hữu này, tới Ly Trần Tông, nếu rời đi, muốn sử dụng Ly Trần Tông truyền tống đạo đài, chỉ cần 10 tiên thạch. Tiên môn đạo đài năm ấy hùng tâm bừng bừng, giờ lại thành công cụ kiếm tiền của hậu bối. Nhưng mà ngẫm lại, lần trước trong hội đấu giá Ly Trần Tông hỏa trúc tử chân tiên, bị bát hoang môn hại chết, pháp bảo bản mệnh còn bị bán đấu giá là có thể thấy sự lụi bại của Ly Trần Tông. Lạc Ly lắc đầu, mặc kệ cái này, đi thẳng đến tiên tần đại liên minh ở Ly Trần Tông. Ở đây tiên tần đại liên minh cơ cấu, cùng vũ giả tiên vực cơ cấu, hoàn toàn là kiến trúc tương tự nhau. Cung điện rất lớn, tổng cộng có 36 chiếc cột lớn, mỗi cột đều to đến 10 trượng. Phía trên là hoa văn màu đỏ rực, thực sự giống nhân gian tiên khuyết, trang nghiêm mà lại khí phái phi phàm. Lạc Ly đi chậm về phía trước, còn chưa vào, trước cửa đại điện kia, có hai tiên linh trông cửa, đều là thái thản cự nhân, bọn họ đang chậm rãi đứng lên. Bọn họ nhìn thấy Lạc Ly, lập tức hỏi, vị tiên hữu này, xin dừng bước, đây là tiên tần đại liên minh Ly Trần tiên vực hạc điện, không biết tiên hữu đến đây là có chuyện gì. Lạc Ly chậm rãi nói, ta là địa tiên mới đến, tới đây nhận tiên tần đại liên minh ban bổ thiếp cho địa tiên tấn thăng. Lời này vừa nói ra, hai thái thản cự nhân đều là sửng sốt, ngây ngốc không thôi, chưa từng nghe nói đến. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, một thái thản cự nhân nói, xin địa tiên đại nhân chờ, ta lập tức truyền tín điện chủ. Nói xong, hắn nhắm mắt truyền thần, Lạc Ly ở cửa chờ đợi. Không lâu sau, liền nghe thấy trong đại điện có người mắng mỏ quát tháo. Thổ bao tử từ đâu đến, thời khắc quan trọng lại quấy nhiễu bổn đại gia tu luyện. Nhận địa tiên bố thiếp, ha ha, cười chết ta mất. Chỉ thấy một địa tiên, từ trong đại điện kia chậm rãi đi ra, sắc mặt âm trầm. Hắn chắc hẳn là điện chủ nơi này, tu luyện đang vào lúc quan trọng, Lạc Ly đến đây quấy nhiễu hắn tu luyện nên rất khó chịu. Hắn nhìn về phía Lạc Ly, cao ngạo nói, chính là ngươi. Thổ bao tử từ đâu đến, đúng là cười chết ta mất, ngươi là tu tiên ở câu biên tích địa kia sao, ngươi không biết sao, ngàn vạn năm qua, cái gì mà địa tiên bổ thiếp đã sớm không còn nữa rồi. Đúng là không nhìn ra, ngươi như vậy mà cũng có thể tu luyện đến cảnh giới địa tiên, đúng là làm mất mặt địa tiên như chúng ta. Hắn mở miệng là cười chế nhạo, nhưng mà Lạc Ly mỉm cười, cũng không để ý, hơi hơi hành lễ, chậm rãi nói. Dựa theo tiên tần tiên quy, phàm là người đạt tới địa tiên, đều có tiên tần tưởng lệ, ta là Hỗn Nguyên Tông Lạc Ly, tấn thăng cảnh giới địa tiên, dựa theo tiên tần tiên quy, đến đây lĩnh thưởng. Lạc Ly không tiếp lời hắn, trực tiếp nói đến tiên quy hiến pháp, nhất thời mặt bồng lai thượng nhân đen xì, những câu nói cười chế nhạo rốt cuộc không nói ra miệng nổi nữa. Hắn chỉ cười lạnh nói, tốt, tiến lên đi, ta thưởng cho ngươi. Lạc Ly đi theo sau hắn, tiến vào trong đại điện này. Chương 1741, Mộc viết khúc trực, chữ tại trực trung thủ. 1. Dưới sự dẫn dắt của bồng lai thượng nhân, đi 37 vòng, tới trước một thủy kính màu vàng. Thủy kính kia diện tích khoảng 3 trượng, không biết luyện chế từ cái gì, kim bích huy hoàng. Nhưng mà, dường như vô số năm qua không dùng đến, trong đó mang theo một loại đồi phế khí tức, có loại cảm giác phá diệt, sụp đổ. Bồng lai thượng nhân chậm rãi nói, tốt rồi,

không phải cần pháp môn đặc thù khu động, chính là cần cảnh giới cực cao mới có thể giá ngự, đối với Lạc Ly không hề ý nghĩa. Nhận lấy bọn họ, chính là lưu lại chữ bị, hoặc là bán ra, Lạc Ly lắc đầu, hoàn toàn kê lạc. Ánh mắt hắn nhìn về phía 7 cây tiên kiếm kia, tiên kiếm này mỗi một cây đều là vô cùng xinh đẹp, mị lực trí cực, dẫn vô tận sắc bén. Đột nhiên Lạc Ly nghĩ tới kiếm thần, nghĩ tới chính mình ở thế giới Trung Thiên Chủ, vẻ mặt của kiếm thần khi đưa cho nàng linh kiếm cửu giai, nàng kích động. Lạc Ly chính là cảm giác trong lòng ấm áp, hắn biết tuyển chọn của chính mình. Vì nụ cười của Hồng Nhan, cái gì đều đáng giá. Hơn nữa một lần này kiếm thần tìm chính mình trợ quyền, nhất định có việc, gia tăng thực lực nàng, đối với việc này khẳng định có hỗ trợ. Cho nên Lạc Ly lập tức quyết định tuyển chọn một cây tiên kiếm cửu giai, đưa cho kiếm thần. Hắn nhìn về phía tiên kiếm này, vô đạo nhân quả kiếm, lai lịch thần bí, khả năng sẽ khắc chủ, bỏ qua. Thiên Long Thánh Minh kiếm, thần kiếm Phật môn, bỏ qua. Thái Huyền Vấn Đạo kiếm, chí bảo vô thượng Thái Huyền Tông, có xuất thân tiên kiếm cửu giai, sợ là dây dưa rất nhiều, bỏ qua. Chương 1741, mục viết khúc trực, chữ tại trực trung thủ. 2. Cuối cùng ánh mắt hắn, ngừng ở thiên đạo khúc trực kiếm. Mục viết khúc trực, ninh tại trực trung thủ, bất tại khúc trung cầu. Chính là cái này phải biết là kiếm nàng thích nhất. Lạc Ly nhất điểm, tuyển chọn tiên kiếm cửu giai thiên đạo khúc trực kiếm. Nhất thời rất nhiều tiên kiếm biến mất, sau đó là kiến trúc trung tâm tiên giới. Kiến trúc trung tâm này, có núi, có biển, có tháp, có tùng, có nhật, có nguyệt, các loại các dạng. Lạc Ly nhưng mà biết chỗ tốt của kiến trúc trung tâm này, chính là vô địch. Bất quá bên dưới kiến trúc trung tâm này cũng không có nói rõ, chỉ có một hình ảnh, cần chính ngươi tuyển chọn. Kiến trúc trung tâm này nhiều lắm, Lạc Ly cũng không biết cái nào tốt, cắn răng một cái, chuyên môn chọn tuyển kiến trúc đại khí mênh mông này. Bên trong hỗn nguyên thiên chính mình, có đại nhật cửu thiên, không có nguyệt lượng, hắn bắt đầu tuyển chọn kiến trúc trung tâm loại nguyệt lượng. Nhưng mà cái này cũng không thiếu, có viên nguyệt, có loan nguyệt, có hồng nguyệt, có minh nguyệt. Lạc Ly nhẹ giọng nói, nguyệt hữu âm tình viên khuyết. Hắn chính là nhất điểm nhất luân loan nguyệt trong trẻo nhưng lạnh lùng trong đó. Nhất thời, ở trên không hỗn nguyên thiên kia, một tiếng oanh minh, một đạo hào quang, từ trên trời rơi xuống, ở bầu trời kia, có thêm một vầng trăng, nhật lạc ma sinh, nhật sinh mà lạc. Lạc Ly cảm thụ ở ngoài ngàn vạn dặm, hỗn nguyên thiên biến hóa, hắn thở ra một hơi dài. Mặc dù kiến trúc trung tâm này, đến cùng có diệu dụng gì, Lạc Ly không biết, nhưng mà tuyệt đối là thứ tốt. Hai đại dị tượng cảnh giới địa tiên, tuyển chọn rất tốt, hắn đã sinh ra địa phúc thiên phiên, thì phải là tuyển chọn địa lão thiên hoang. Nhất thời rất nhiều tuyển chọn hoàn tất, hình ảnh dần dần ảm đạm, nhưng mà Lạc Ly lăng nói. Thưởng đâu, thưởng của ta đâu, nhất thời thủy kính kia hồi đáp, xin thứ lỗi, bản địa thuộc về điện phủ tiên tần cấp 3, chỉ có thể ban thưởng 1.000 vạn tiên thạch. Phương pháp dẫn đạo địa lão thiên hoang mà ngài cần, thỉnh ngài đến phụ cận các tiên vực như sau lĩnh lấy. Cửu Lê tiên vực, Ngọc Tiêu tiên vực, Thiên Cầm tiên vực, Huyết Chu tiên vực, Thái Âm tiên vực. Thường tiên kiếm cửu giai, thỉnh ngài đích thân tới Hư Minh Đường Diệu Thiên Tổng Điện Đại Liên Minh tiên tần lĩnh lấy. Chỗ này chính là địa vực hạ môn, cơ cấu tiên tần nơi đây, căn bản không có hai hạng thưởng này, chỉ có thưởng 1.000 vạn tiên thạch. Lạc Ly nhìn về phía tiên vực này, đột nhiên thấy được Ngọc Tiêu tiên vực, đây không phải là Ngọc Tiêu Tông Xích Cước đại tiên sao? Chính mình còn có một thủ hạ, người mà cho chính mình không ít phương pháp tu luyện tiên thể Thanh Tùng Tử còn ở Ngọc Tiêu Tông này. Là lúc đến thưởng hắn, cũng là lúc đến cảm tạ Xích Cước đại tiên, còn có thư điện lão giả, Lạc Ly lập tức quyết định, tới Ngọc Tiêu tiên vực, lĩnh lấy phương pháp dẫn đạo địa lão thiên hoang. Phương pháp dẫn đạo địa lão thiên hoang, cái gọi là thưởng đại liên minh tiên tần, chỉ có thần điện tương ứng mới có thể ban phát. Ly Trần Tông đã lụi bại trở thành hạ môn tiên giới, trong môn rất nhiều thứ thất truyền, chỗ này cũng không có phương pháp dẫn đạo, cho nên không cách nào ban phát, Lạc Ly chỉ có tới tiên vực thượng môn khác mới có thể ban phát. Ở bên trong nhiều cái tuyển chọn kia, Lạc Ly tuyển chọn Ngọc Tiêu tiên vực. Nơi đó chính là chỗ Ngọc Tiêu Tông sở tại, năm ấy Lạc Ly ở linh thổ Hồng Hoang giới, tông môn sở tại của Xích Cước đại tiên, Lạc Ly ở bên trong Thương Phô Thư Hải tông môn này, mua bán vô số bí tịch bí truyền tiên giới. Mặc dù, bí tịch này cũng là Lạc Ly tiêu phí nhiều tiên thạch mua bán, chỉ có tấn thăng pháp môn phía trước hư tiên. Nhưng mà có thể nói, không có Ngọc Tiêu Tông năm ấy hỗ trợ, Lạc Ly sớm kinh tử mấy lần trong đại chiến ở linh thổ Hồng Hoang giới. Cho nên Lạc Ly quyết định tới Ngọc Tiêu tiên vực, lĩnh lấy thưởng, hơn nữa cảm tạ Ngọc Tiêu Tông năm ấy hỗ trợ. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, bất quá trước khi đi, Lạc Ly phải ở thần điện này, lĩnh lấy phần thưởng 1.000 vạn tiên thạch của chính mình. Hắn nhìn về phía Bồng Lai thượng nhân ở một bên, nói cái này, điện chủ đại nhân, xin trả lại cho ta 1.000 vạn tiên thạch bổ thiếp tấn thăng địa tiên. Bồng Lai thượng nhân ngây ngốc nhìn Lạc Ly, khó có thể tin tưởng, Thổ Bao Tử ở trong mắt hắn, thế mà đánh vỡ tục lệ ngàn vạn năm, được đến bao nhiêu phần thưởng địa tiên này. Hắn nhịn không được dùng tay vỗ vỗ mặt chính mình, choảng, rất đau, không phải nằm mơ. Sau đó hắn bắt đầu tuần tra ký lục đại điện, cuối cùng chứng tỏ, cái này xác thật là thật. Dựa theo tiên quy tiên tần, hắn chỉ có thể trả 1.000 vạn tiên thạch này. Cắn răng, hắn đau lòng vô cùng, xuất ra đại điện chữ bị tiên thạch tiên tần nơi đây, ước chừng 1.000 vạn, trả cho Lạc Ly. Lạc Ly mỉm cười, thu hồi tiên thạch này, một đồng không thiếu, cười rời khỏi. Đột nhiên, Bồng Lai thượng nhân giống như nhớ tới cái gì. Ánh mắt sáng lên, giữ Lạc Ly lại, nói, vị tiên hữu này, đại tiên, cái này, ta không phải nói ngài Thổ Bao Tử, ta mới là Thổ Bao Tử. Cái này, ngài có thể đem biện pháp lãnh thưởng địa tiên dạy cho ta hay không? Người khác đều không cách nào lĩnh lấy, chỉ có người này có thể. Hắn nhất định có biện pháp gì, cho nên Bồng Lai thượng nhân bắt đầu muốn nhờ. Thưởng tấn thăng địa tiên này, thuộc về thưởng bí mật, hắn chỉ có thể nhìn đến bóng dáng vô tận tiên bảo, đến cùng Lạc Ly vì cái gì lại có thưởng, thưởng tiên bảo gì, có tiên pháp bảo hộ, hắn đều không cách nào thấy rõ. Vì được đến bí mật này, hắn khúm núm, hướng Lạc Ly cầu vấn. Ta chính là đệ tử Bồng Lai Tông, Bồng Lai thượng nhân là tôn hào của ta lấy tông môn Bồng Lai làm tên, ngươi phải biết địa vị của ta ở Bồng Lai Tông. Ta ở đây, chính là nhậm chức Đậu Kim, giám thị Ly Trần Tông, 10 năm trở về tông môn, chính là đam đương đại nhâm, thế lực Bồng Lai Tông ta khổng lồ, thượng môn thiên hạ, nếu ngươi không nói. Ha ha, thì phải là kẻ thù của Bồng Lai Tông ta, núi không chuyển, nước chuyển. Đến lúc này, chớ có trách tông môn ta vô tình. Hắn bắt đầu uy hiếp Lạc Ly, muốn được đến biện pháp thưởng địa tiên. Lạc Ly nhìn hắn, tên này tiền cứ hậu cung, lại là bắt đầu uy hiếp, không có một chút thành tâm. Mặt khác Bồng Lai Tông cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Lạc Ly cười, nói, cái này, bí mật trọng đại, ta cũng không thể dễ dàng nói ra ngoài, nhưng mà nghe nói Bồng Lai Tông có loại tiên đan, tên là Xích Nha Cửu Tham Tam Khí Đan, đối với tu luyện địa tiên, rất nhiều chỗ tốt. Tốt, ta chỗ này có 9 viên, Xích Nha Cửu Tham Tam Khí Đan địa tiên bình thường, mới có tông môn thưởng 3 viên đan này, đều cho ngươi. Chương 1742, nhớ kỹ ánh mắt nọ. Lạc Ly mỉm cười thu lại 9 viên Xích Nha Cửu Tham Tam Khí Đan này, cười nói. Thật ra không có khiếu môn gì, vì cái gì trước kia không ai có thể lĩnh lấy đến thưởng địa tiên, ta phiên duyệt rất nhiều cổ thư phát hiện, quá khứ thưởng địa tiên này quá thấp, dùng chén nước cứu hỏa, khi đó địa tiên đều ngại lĩnh lấy phí sức, cho nên mọi người cũng không lĩnh lấy. Dần dần liền hình thành thói quen, lấy ngoa truyền ngoa, ngàn vạn năm, đều không ai lĩnh lấy. Hiện tại thưởng này, bao nhiêu năm vẫn là có, ước chừng tích lũy ngàn vạn năm, sổ ngạch thật lớn, cho nên ta đến lĩnh lấy, liền lĩnh đến 1.000 vạn tiên thạch. Thật ra còn có không ít thưởng, sau này ai đến lĩnh lấy, người đó liền phát tài. Bất quá, theo ta thấy, ước chừng sau dăm 3 người, thưởng này không sai biệt lắm cũng liền tiêu hao hết, hồi phục trạng thái trước kia, vậy không có ý tứ. Bồng Lai thượng nhân nhịn không được thở ra một hơi dài, nói thì ra như thế, bất quá, bí mật này, người không được cho người khác biết, là ta lấy Xích Nha Cửu Tham Tam Khí Đan đổi lấy. Yên tâm đi, ta tuyệt đối không cho một người nào khác biết. Như vậy Lạc Ly cười rời khỏi, Bồng Lai thượng nhân kia lập tức truyền tin tông môn của mình, nói ngôn chi hữu vật, được Bồng Lai Tông coi là đại bí mật. Trong đó mấy đệ tử, tăng tốc tu luyện, không đoái căn cơ, cuối cùng tấn thăng địa tiên, sau đó đi qua lĩnh lấy thưởng, cuối cùng bị đồn ra ngoài, Bồng Lai thượng nhân bởi vậy bị tông môn trừng phạt, bác đoạt tôn hào tông môn. Lạc Ly đi tới chỗ đạo đài tiên môn Ly Trần Tông, hai tiên nhân bán khuyến mãi tọa tiêu đạo đài tiên môn vẫn còn. Một lão giả, một tiên nhân niên khinh, đều là cảnh giới hư tiên. Nhìn đến Lạc Ly hướng về bọn họ phất tay, bọn họ lập tức mỉm cười chạy tới. Lạc Ly hỏi, bên trong tòa tiêu đạo đài tiên môn các ngươi, có thể có tòa tiêu đạo đài truyền tống Ngọc Tiêu Tông. Tòa tiêu đạo đài truyền tống này, cũng không là công cộng, chỉ có bên trong tông môn, mới sẽ có, đều là năm ấy lúc Ly Trần Tông cường đại, các đại tông môn giao hảo, mới sẽ cho nhau đường ra tòa tiêu đạo đài. Tòa tiêu đạo đài truyền tống này, vốn là không đáng bán khuyến mãi, nhưng mà có thể thấy Ly Trần Tông lụi bại, quản không được nhiều như vậy, có thể đổi một khối tiên thạch chính là một khối tiên thạch. Trong đó một lão tiên nhân lập tức nói có, đại nhân, chỉ cần 10 tiên thạch. Lạc Ly gật đầu, nói ta mua, đúng, có thể có tòa tiêu đạo đài liệt thiên kiếm phái. Lão tiên nhân lắc đầu nói, cái này trước đây tông chúng ta có, sau này tông môn chúng ta lụi bại, liệt thiên kiếm phái hủy bỏ tư cách tòa tiêu tông môn chúng ta, cho nên trở thành phế thải. Ngọc Tiêu Tông này cùng Ly Trần Tông chúng ta giống nhau, mấy năm nay cũng là lụi bại,

Lạc Ly sửng sốt, đây là có ý tứ gì? Ngọc Tiêu Tử nhìn về phía Lạc Ly, đột nhiên hỏi. Lạc Ly, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi cùng Hiên Viên kiếm phái có phải có liên quan? Lạc Ly nhất thời nhíu mày, sau đó gật đầu. Chương 1745, Vạn Kiếm Tiên Tông Lạc Tiên Môn. Sư phụ hắn là Diệt Độ Kim Tiên, chính là tiên đế Dư Tắc Thành, tông chủ Hiên Viên kiếm phái, như thế nào không có quan hệ? Ngọc Tiêu Tử thở ra một hơi dài, chậm rãi nói, vậy đây chính là mệnh. Thật ra, hư không nhược kia là ta mời đến, sư phụ hắn là hảo hữu tri kỷ của ta, hắn ngăn cửa là ta an bài. Lạc Ly sửng sốt, đây là cái quỷ gì? Ngọc Tiêu Tử tiếp tục nói, thiên hạ phong vân đột biến, đại hạo kiếp, sắp xuất hiện ở tiên giới. Vốn, ta không nghĩ Ngọc Tiêu Tông bị cuốn vào kiếp nạn này, thỉnh người đổ môn, mượn cái này chẳng sợ tông môn mất mặt, cũng sẽ không bị cuốn vào bên trong thị phi, nhưng mà không có biện pháp, thì dã mệnh dã, trốn không thoát. Nếu không cách nào tách ra, vậy đến đây đi, Ngọc Tiêu Tông ta, năm ấy chính là hậu nhân Ngọc Tiêu Thiên Đế, từng nắm trong tay tiên giới, là đến thời khắc hồi phục huy hoàng Ngọc Tiêu ta. Ngọc Tiêu Tử nói xong lời này, thái độ hoàn toàn khác, cả người thật giống như bốc hẳn lên, không còn là lão giả lạnh lùng nữa. Lạc Ly tắc là nghe mơ mơ màng màng, không biết Ngọc Tiêu Tử đến cùng làm sao. Ngọc Tiêu Tử tiếp tục nói như thế nào đây, ở tiên giới trong quá khứ, từng có năm đại kiếm phái, tung hoành thiên địa, không ai có thể địch. Năm đại kiếm phái này, thật ra đều là xuất thân nhất môn, giữa bọn họ, quan hệ thân mật. Năm đại kiếm phái này phân biệt là Hiên Viên kiếm phái, Liệt Thiên kiếm phái, Hỗn Nguyên kiếm tông, Yêu Kiếm Ma tông, Vạn Kiếm Tiên tông. Lạc Ly sửng sốt, nói tiên trưởng, Yêu Kiếm Ma tông, đây là tông môn ma tu. Phi thăng đến tiên giới, Lạc Ly phát hiện tiên giới căn bản không có tông môn ma tu gì, cho nên lúc này mới hỏi. Ngọc Tiêu Tử lắc đầu nói, thời điểm viễn cổ, tiên giới phân thành thiên nhân tu la. Cái gọi là tu la, chính là ma tu phi thăng, tiên nhân tu la chính là tiên giới nhất đại hợp thành, thời điểm mới bắt đầu, chiếm cứ một nửa tiên nhân. Sau đến tiên đế Dư Tắc Thành quyết định chấn hưng tiên giới, đưa ra các loại kiến nghị, khai phát hạ giới, mở rộng tiên giới. Nhưng mà tu la này, phá hoại dễ dàng, kiến thiết khó khăn, bọn họ đối với kiến nghị của tiên đế, đều là dương phụng âm vi, cũng không ủng hộ. Kết quả theo sự cố gắng của tiên đế Dư Tắc Thành, hạ giới không ngừng khai phát, vô số tiên nhân phi thăng, thế giới địa tiên từng cái được sinh ra, tiên giới không ngừng khuếch đại. Nguyên bản thực lực thiên nhân các tự chiếm cứ một nửa tiên giới, dần dần biến cường. Mà tu la môn lười biếng, hình thành hậu quả đáng sợ, bị thiên nhân tiên nhân hoàn toàn áp chế. Tu la môn cần tích ma tiên khí, ở tiên giới càng lúc càng thiếu, thế lực tu la càng lúc càng yếu, thành rất phái cực thiểu số. Đặc biệt đến thời đại tạo hóa đứng đầu, đánh chứ chỉnh đốn tên tiên giới, phát động hành động khu ma, toàn bộ ma tu tu la đều bị làm cho rời khỏi tiên giới, tới chân ma giới. Đến tận đây chân ma giới được đến tu la môn bổ sung, ở bên trong cửu giới, lực áp kẻ khác trở thành đại giới thứ hai tiên giới. Hiện tại người ta, toàn bộ tiên nhân tiên giới, đều là tiên nhân, tiên giới không còn tu la. Ha ha, nói xa, năm ấy năm đại kiếm phái này, tung hoành tiên giới, vì viện lẫn nhau. Đây cũng là cơ sở tiên đế Dư Tắc Thành thống trị tiên giới. Nhưng mà theo Hiên Viên kiếm phái phi thăng tập thể, bốn đại kiếm phái còn lại, phát sinh tranh chấp. Liệt Thiên kiếm phái cùng Vạn Kiếm Tiên Tông, bởi vì xung đột lý niệm, một muốn liệt thiên, một muốn khống thiên. Giữa bọn họ, mâu thuẫn không ngừng. Sống mái với nhau, Hỗn Nguyên kiếm tông vọng đồ thống trị tiên giới, dẫn phát liên phiên hạo kiếp, cuối cùng bị chư môn tiên giới liên hợp diệt môn. Đứng đầu tạo hóa nắm trong tay tiên giới, tiên quy sụp đổ, tiên tần hoang phế, phát động hành động khu ma, đuổi đi Yêu Kiếm Ma tông. Vạn Kiếm Tiên tông dần dần trầm luân, cuối cùng tự bế sơn môn. Cách tuyệt tiên giới, đến nay đã 1.300 vạn năm. Cuối cùng năm đại kiếm phái chỉ còn lại có Liệt Thiên kiếm phái, đứng đầu thập lục phong, vô cùng cường đại. Lạc Ly không ngừng gật đầu, lắng nghe Ngọc Tiêu Tử giảng tố bí văn quá khứ. Ngọc Tiêu Tử tiếp tục nói, Vạn Kiếm Tiên Tông, sau khi tự bế sơn môn, triệt để cùng tiên giới thoát ly quan hệ. Năm trước, có người phát hiện Vạn Kiếm Tiên Tông tự bế sơn môn, trong đó đã triệt để không có sinh lợi. Tự bế sơn môn, tông môn diệt tuyệt, ở tiên giới trong quá khứ cũng không phải chưa từng phát sinh. Vạn Kiếm Tiên Tông này trong quá khứ từng tung hoành tiên giới, thi hào trong môn, thiên là kiếm, địa là kiếm, phong là kiếm. Lôi là kiếm, sinh là kiếm, tử là kiếm, thân là kiếm, tâm là kiếm, vạn vật là kiếm. Bọn họ lấy vạn vật là kiếm, vô vật bất ngự. Người nọ tiến nhập thăm dò, phát hiện không ít chỗ tốt, nhưng mà bên trong sơn môn Vạn Kiếm Tiên Tông, cấm chế quá mạnh, chỉ có thể rời khỏi. Hắn rời khỏi sau, để lộ tin tức, lập tức vô số tông môn biết vị trí sơn môn Vạn Kiếm Tiên Tông, ở bên trong sơn môn này có bí pháp chí bảo vô thượng. nhất thời trong thiên hạ phong khởi vân dũng, vô số người tới nơi đó tham hiểm. Mà Ngọc Tiêu Tông ta năm ấy chính là minh hữu thân mật nhất của Vạn Kiếm Tiên Tông, minh hữu bế quan tông môn tự diệt, bất luận như thế nào, về tình về lý, chúng ta cũng phải tới nơi đó tham hiểm. Lạc Ly nhất thời rõ ràng, nói tiên trưởng, ngài không nghĩ đi tham hiểm. Cho nên liền thỉnh nhân đổ môn, không phải các ngươi không đi, là vì có người đổ môn, không thể đi. Ngọc Tiêu Tử gật đầu, nói đúng, nơi đó chính là một cạm bẫy lớn, hố lửa, khiên thiệp cực đại, có thể không đi, chính là không nên đi. Lạc Ly nói, ngượng ngùng, tiên trưởng, kế hoạch của ngài, bị ta phá hoại. Nhưng mà, ngài vì cái gì mà xác định, nơi đó chính là hố lửa cạm bẫy. Ngọc Tiêu Tử cười, nói, bởi vì Vạn Kiếm Tiên Tông chân chính bế quan quan sơn, ta biết, ngay tại tả hữu Ngọc Tiêu Tông chúng ta. Bế quan tự diệt cái gì, bọn họ vẫn sống tốt. Lạc Ly nhất thời không lời nào để nói, xem ra đây rõ ràng chính là cạm bẫy, dẫn ngàn vạn tiên nhân tới nơi đó, không biết đây là mục đích gì. Nếu như Ngọc Tiêu Tông không phái người tới, về tình về lý không hợp, đối phương liền sẽ nghi kỵ đến Ngọc Tiêu Tông biết chỗ chân chính của Vạn Kiếm Tiên Tông, nếu như đi, cho dù là bánh bao thịt đả cầu, vạn phần nguy hiểm. Ngọc Tiêu Tử chậm rãi nói, Lạc Ly, sự kiện này, không chỉ đơn giản là một cạm bẫy, ta có cảm giác, cái này đề cập đến đại thế thiên hạ. Năm trước, Bồng Lai Tông Thái Sử gia bị diệt môn, còn có truyền văn, Hiên Viên Kiếm Phái sẽ trở về, tiên giới này có người không hy vọng bọn họ quay về. Vạn Kiếm Tiên Tông này xuất hiện sơn môn, chính là đối phương hồi ứng, liên quan quá nhiều. Lạc Ly ngươi đến chỗ chúng ta đây, có lẽ nào cũng là nghe truyền văn này, đi đến tham hiểm. Ta kiến nghị ngươi ngàn vạn không được đi. Lạc Ly cười, nói tiền bối này, không phải, ta ở đây là đến lĩnh lấy thưởng tiên tần. Ngọc Tiêu Tử sửng sốt, nói thưởng tiên tần thưởng gì? Chương 1746, chàng khai thiên đính thưởng Vân Anh. 1. Lạc Ly gật đầu, xuất ra văn thư chứng minh. Ngọc Tiêu Tử nhìn đến sau, không nhịn được gật đầu, nói. Vừa lúc ta chính là điện chủ trấn thủ đại liên minh tiên tần nơi đây, thưởng này, ta có thể ban phát. Nói xong, hắn phái người đi, không lâu liền có người đưa đến một ngọc trúc giản, trong đó ký lục phương pháp cảnh giới địa tiên dẫn phát dị tượng thiên địa địa cửu thiên hoang. Ngay tại lúc này, oanh một tiếng, xích cước đại tiên thanh tỉnh, ở trên người hắn khí tức cuồng bạo, đến tận đây một hơi tấn thăng đến cảnh giới địa tiên đại viên mãn. Hắn nhìn về phía Lạc Ly, chính là hành lễ, nói. Đa tạ tiểu hữu chỉ dẫn, sư bá, đến tận đây ta lĩnh ngộ huyết mạch chân truyền. Ngọc Tiêu Tử chờ đợi nhìn hắn, hỏi, ngươi lĩnh ngộ chân truyền gì? Xích cước đại tiên mỉm cười, nói thiên túc thông, đạp tinh hà, toái thương khung, vạn lý thông đồ, 12 đại tiên thuật đại vô thượng tộc của ta đã lĩnh ngộ toàn bộ. Ngọc Tiêu Tử cười ha ha, nói quả nhiên ông trời giúp ta. Một khi đã như vậy ngươi liền đi đi, chẳng sợ cạm bẫy này, có là nguy hiểm, đại tiên thuật xích cước nhất mạch ngươi giác tỉnh, cũng là đến đi tự nhiên. Xích cước đại tiên mỉm cười không nói, Ngọc Tiêu Tử nhất chỉ hắn đối với Lạc Ly nói. Lạc Ly, xích cước, tổ tiên hắn, xích cước đại tiên chân chính. Năm ấy cùng tiên đế Dư Tắc Thành, từng có nhân duyên, tiên đế Dư Tắc Thành chỉ điểm, lĩnh ngộ thiên túc thông, đạp ngân hà, vạn lý thông đồ cùng 12 đại tiên thuật vô thượng, tấn thăng đại la hỗn nguyên kim tiên. Sau này, xích cước đại tiên theo Hiên Viên Kiếm Phái rời khỏi tiên giới, nhưng mà âm xoa dương thác, xích cước đại tiên nhất mạch có lưu lại hậu nhân. Vì kỷ niệm tổ tiên, truy tìm vinh quang tổ tiên, bọn họ cũng là tự xưng xích cước đại tiên. Xem ra từ hôm nay trở đi, ngươi chính là xích cước đại tiên chân chính, lĩnh ngộ 12 đại tiên thuật vô thượng, đại la kim tiên có hy vọng. Lĩnh lấy phương pháp địa tiên địa lão thiên hoang dị tượng, Lạc Ly mỉm cười, trong lòng hài lòng. Tiệc rượu kết thúc, Lạc Ly cũng không có nóng lòng xuất phát, ở đây nghỉ ngơi một đêm. Đến buổi tối, Lạc Ly tinh tế xem xét phương pháp lão thiên hoang dị tượng này, Lạc Ly nhíu mày, khó trách khác với phương pháp dị tượng trước kia, phương pháp dị tượng này làm như thường tồn tại, pháp này cần lượng lớn tài nguyên, không phải dễ dàng có thể làm được. Hắn đành phải thu hồi phương pháp dị tượng này, sau đó mượn dùng Ngọc Tiêu Tông, bắt đầu liên hệ Tổng Điện Hư Minh Đường Diệu Thiên Đại Liên Minh Tiên Tần. Trải qua từng đạo hạch thật, lúc bình minh, một đạo hàn quang xuất hiện ở trong tay Lạc Ly. Đây là một cây tiên kiếm, mặc dù thân kiếm chỉ dài có 2 thước, nhưng mà lục u vô cùng, thân kiếm thẳng tắp, không chút nào loan khúc, tận hiển khí thế tranh vanh, bên trong mơ hồ có vô số trạm lam tinh quang chớp động, thân kiếm nhẹ nhàng đầu động, có vô số tinh huy lóng lánh khiêu dược ra thân kiếm, ở không trung chậm rãi tiêu tán. Vẻ đẹp này không gì sánh bằng, tiên kiếm cửu giai thiên đạo khúc trực kiếm, mục viết khúc trực, ninh tại trực trung thủ, bất tại khúc trung cầu. Lạc Ly nhìn vô cùng vui vẻ. Sáng sớm hôm sau, xích cước đại tiên ngộ đạo, thực lực bạo trướng, đến tận đây hắn đại biểu Ngọc Tiêu Tông, tham gia thịnh hội lần này, đi thăm dò cái gọi là Sơn Môn Vạn Kiếm Tiên Tông bị phát hiện. Thanh Tùng Tử nghe theo Lạc Ly hào lệch, tới Hỗn Nguyên Thiên, đến tận đây xem như có quy túc chính mình. Đến tận đây cùng Ngọc Tiêu Tử cáo từ, Lạc Ly cùng Xích Cước Đại Tiên, cùng nhau bước trên lữ trình, mượn dùng đạo đài tiên môn Ngọc Tiêu Tông, bọn họ truyền tống thật xa. Bất quá, ở hư không phía trước, liền không có đạo đài tiên môn có thể mượn dùng truyền tống, chỉ có thể dựa vào chính mình phi độn. Ở đây Lạc Ly cùng Xích Cước Đại Tiên chia tay, hắn nhưng không có nhàn tâm, tham gia đại hội vạn kiếm gì, Lạc Ly có việc của mình tình. Lạc Ly thẳng đến vị trí tiềm ẩn của kiếm ở trong thư. Phụ cận Tử Vi Tiên Vực, Thất Tinh Đạo Khẩu, chính là chỗ này, dựa theo thời gian ước định, còn thiếu 33 ngày nữa, xem ra ta đến sớm. Thiên cản vạn cản, Lạc Ly rốt cuộc đi tới địa điểm hội hợp tiềm ẩn trong thư. Bởi vì mượn dùng đạo đài tiên môn Ngọc Tiêu Tông, so với thời gian dự kế, sớm 33 ngày. Chỗ này ở phụ cận tiên vực Tử Vi Tông, chính là một chỗ giao thông yếu đạo, tên là Thất Tinh Đạo Khẩu. Chỗ cách nơi đây không xa có 7 cái hành tinh thật lớn, 7 cái hành tinh này dẫn lực, giao dung ở đây. Hình thành một không gian kỳ dị, ở đây có thể mượn dùng không gian kỳ dị này, hình thành một thông đạo truyền tống, trong nháy mắt truyền tống đi ra ngoài 3 ức dặm, nhất lộ thông đồ, mượn cái này không đủ di bổ đạo đài tiên môn. Kiếm thần ở trong thư, chính là khiến cho Lạc Ly ở đây chờ đợi. Hắn chính là tùy ý ở bên trong hư không, tìm được một vẫn thạch, hạ xuống yên lặng chờ đợi, nhìn chỗ xa xôi điểm điểm tinh quang, nơi đó chính là Tử Vi Tiên Vực, Lạc Ly không khỏi nhớ tới một bằng hữu. Hoa Vô Yếm, Tử Vi Huyền Khai Hư Không Dẫn, Nhất Diệp Nhất Hoa Nhất Trọng Thiên. Tử Vi Tông Viêm Diệp Kim Hoa Hạ Viện Hoa Vô Yếm. Tên này cùng ta cùng nhau phi thăng, đến linh thổ hồng hoang giới, không biết hiện tại như thế nào. Hắn nói thêm chúng ta là đồng nghiệp nhất giới, phải quan chiếu lẫn nhau. Nếu không có chuyện gì, ta đi thăm hắn, nhàn đến không có việc gì. Lạc Ly xuất ra Xích Nha Cửu Tham Tam Khí Đan, bắt đầu tu luyện luyện đan. Xích Nha Cửu Tham Tam Khí Đan này quả nhiên hiệu quả cực giai, Lạc Ly ăn 3 khỏa, chính là vô thanh vô tức tấn thăng một trọng cảnh giới, đạt tới địa tiên trọng thứ 5. Thật ra Xích Nha Cửu Tham Tam Khí Đan này chỉ là dụ người, lần trước ở Phi Hàng Lão Nhân nơi đó, Lạc Ly trải qua dị tượng long trời lở đất, nhưng mà cảnh giới lại không có tăng lên, bởi vì khi đó hắn vừa mới tăng lên cảnh giới. Mấy ngày qua đi, cơ sở cảnh giới được củng cố. Có thêm 3 khỏa Xích Nha Cửu Tham Tam Khí Đan, cho nên nước chảy thành sông, Lạc Ly lại là tấn thăng một trọng thiên, đạt tới địa tiên trọng thứ 5. Thời gian 33 ngày, chuyển mắt liền qua, Lạc Ly đem cảnh giới củng cố triệt để. Đột nhiên một ngày này, ở bên trong hư không, phía trước đột nhiên có kiếm ý dao động xuất hiện. Kiếm ý kinh thiên dựng lên, mênh mông, bao phủ nghìn trượng, lồng lộng, vô cùng tranh phong. Kiếm ý này mặc dù chỉ lóe lên, Lạc Ly lại vô cùng quen thuộc, chính là trọng hư kiếm ý hắn sáng tạo ra. Kiếm thần đến, Lạc Ly lập tức bay lên, thẳng đến nơi đó mà đi. Long Điệp Cửu Thiên, tốc độ cực mau, chuyển mắt Lạc Ly chính là đến nơi đó, nhất thời nhìn đến một trường chiến đấu. Chỉ thấy ở bên trong hư không kia, chỗ trung tâm là một lão giả, ngồi ngay ngắn bên trong hư không. Kiếm thần Diệp Chân Nhất canh giữ ở trước người hắn, trong tay kiếm quang lóe ra, mà ở chung quanh kiếm thần, bốn đạo kiếm quang, chạy không ngừng. Chương 1746, chàng khai thiên đính thượng Vân Anh. 2. Lão giả này thực lực thực mạnh, ít nhất là cảnh giới phi tiên, nhưng mà giống như chúng độc, một động không động, bất quá ở trước người hắn, có hai đạo hàn quang, nhất thanh nhất tử canh giữ thân thể hắn. Kiếm thần vẫn là cảnh giới linh tiên thất trọng, bất quá thực lực đã đạt tới cảnh giới địa tiên, mượn dùng hai đạo kiếm quang nhất thanh nhất tử, đem lão giả gắt gao canh giữ. Bốn đạo kiếm quang này vây vòng kiếm thần, lại là bất phàm, bốn cái đều là địa tiên. Ở trong quá trình bọn họ bay múa, vô số tiên linh, ở phía trên kiếm quang của bọn họ hạ xuống, xa xa nhìn lại chính là 6 người, đợi cho Lạc Ly đến đây, bên trong hư không đã tập trung 10 vạn tiên linh. Đây chính là ưu thế của địa tiên, bọn họ tính lợi dụng tiên linh thủ hạ chính mình, đi cùng kiếm thần chiến đấu, tiêu ma kiếm ý kiếm khí của kiếm thần. Trọng hư kiếm ý trên người kiếm thần, khí tức trùng thiên. Trong đó một địa tiên, hắc hắc cười lạnh, nói, Diệp Chân Nhất, không cần vọng tưởng, hư không nơi đây, hoang lương vô cùng. E rằng ngươi kiếm ý ngập trời, cũng sẽ không có người đến đây giúp ngươi. Một địa tiên khác cũng là nói, chính là có người đến đây, thì tính sao, Liệt Thiên Kiếm phái ta ở đây làm việc, ai dám đến. Giọng chưa lạc, Lạc Ly chính là đến đây, địa tiên kia sửng sốt, đối với Lạc Ly chính là quát. Liệt Thiên Kiếm Tông ở đây làm việc, tiên hữu thỉnh tránh đi. Bên trong lời nói, dẫn vô tận ngạo khí, Liệt Thiên Kiếm phái thiên hạ đệ nhất kiếm phái, thanh danh uy chấn tiên giới, chỉ cần báo danh, người nào không tránh. Nhưng mà Lạc Ly một chút cũng không để ý tới, trong nháy mắt tăng tốc, thẳng đến chiến đoàn mà đi. Xa xa, hắn cùng kiếm thần hư không liếc mắt nhìn nhau một cái, không cần nói gì, nhất thời rõ ràng, giết. Oanh, tốc độ của Lạc Ly càng lúc càng nhanh, cả người như một đạo lưu tinh, chính là chạy hướng về địa tiên kia đánh tới. Theo động tác của Lạc Ly, oanh một tiếng, ngàn vạn bạch quang ở trên người hắn dâng lên. Bốn địa tiên đối phương, hơn nữa đều là địa tiên Liệt Thiên Kiếm phái, thực lực cường hãn, bọn họ cũng không giống như địa tiên tông môn bình thường, chính là nhân vật quan trọng trong tiên giới, cho nên Lạc Ly ra tay chính là một kích mạnh nhất. Tả thủ Nguyên Thủy Băng Tháp, hữu thủ Ma Ha Tuyệt Diệt, trong nháy mắt, hai cái tiên thuật toàn bộ sụp đổ. Hai đại tiên thuật toàn bộ hóa thành trạng thái nguyên thủy nhất. Tả thủ Nguyên Thủy chi lực, hữu thủ Thái Thượng chi lực, sau đó Thông Thiên Tôn Hào bộc phát lực lượng, trong nháy mắt trở thành một loại môi giới kỳ dị, đem hai cái lập tức dung hợp một thể. Ba cái hợp nhất, Nguyên Thủy, Thái Thượng, Thông Thiên, trong nháy mắt, toàn bộ tiên khí trong cơ thể Lạc Ly, toàn bộ biến mất, trong nháy mắt, một loại lực lượng nói không nên lời, ở trong cơ thể Lạc Ly sinh ra. Một khắc này, lực lượng này, thật giống như là một cự nhân viễn cổ, ở bên trong hỗn độn phát lên, thật giống như là vũ trụ một lần nữa khai thích, thật giống như thiên địa sụp đổ hủy diệt trọng sinh. Chính là lực lượng này, lực bàn cổ, Lạc Ly mượn lực lượng này, cả người hóa thành một đoàn bạch quang, ác hung hăng đâm thẳng mà qua. Không thành công, liền thành nhân, ra tay là sát lục vô tình. Địa tiên đối phương, nhìn đến Lạc Ly hướng về chính mình xông đến, chỉ là cười lạnh một tiếng, ở trên người hắn, kiếm ý mênh mông. Một đạo kiếm ý, bộc phát dựng lên, liệt thiên một kiếm. Một kiếm này, địa tiên tiên giới bình thường, hoàn toàn có thể một kiếm mà chạm, tương đương gấp 138 lần bộc phát lực lượng hỗn độn diệt thế phủ trước kia của Lạc Ly, đáng sợ tới cực điểm. Nhưng mà, hắn chỉ là liệt thiên, thiên liệt, lại vẫn là tồn tại. Mà va chạm này của Lạc Ly, lại là khai thiên, từ không đến có, từ có đến không, trời sụp đất nứt. Hai người va chạm, ở chỗ va chạm kia, toàn bộ hào quang, giống như trong nháy mắt chính là thời gian tạm đình, sau một khoảng thời gian nhất định, toàn bộ hào quang, toàn bộ tất cả, toàn bộ từ từ hướng nội thu xúc, kế tiếp đột nhiên nổ mạnh ra. Vô tận cự hưởng, oanh minh trùng kích, hào quang bạch xí, trải rộng cả hư không vũ trụ. Oanh, một kích đi qua, kiếm ý tán, tiên kiếm toái, địa tiên diệt. Một kích hạ xuống, địa tiên Liệt Thiên Kiếm phái cường hoành, bị Lạc Ly đụng phải một cái tan xương nát thịt, triệt để tiêu tán. Va chạm này, mọi người đều kinh, nhà tước Vô Thanh, không ai dự đoán được hai người mới giao thủ, liền kịch liệt nóng nảy như thế. Lạc Ly hiện thân, há mồm thở dốc, một kích này, hắn cũng là chịu thương cực đại, cần nghỉ ngơi đổi khí. Bất quá đồng thời như thế, ở phía sau hắn, bảy đạo lực lượng cường đại xuất hiện, long nhất, long nhị, bảy hỗn độn long chín đầu, hô khiếu xuất hiện ở bên trong hư không này. Ở dưới sự dẫn dắt của bọn họ, hai đại quân đoàn của Lạc Ly xuất hiện ở đây. Chiến đấu bắt đầu, bảy hỗn độn long chín đầu xuất hiện, hô khiếu trùng hướng ba đại địa tiên đối phương. Lạc Ly ở trong lúc này, bắt đầu hồi khí ngưng thần, một kích mới vừa rồi, khuynh tận toàn lực, cần hoàn hồn tụ khí. Cái này thực bình thường, va chạm cường đại như vậy, sao có khả năng không có tổn thất, không cần hồi khí. Bảy hỗn độn long, từng cặp phân khai, thẳng đến ba đại địa tiên đối phương mà đi, bên trong hư không, tiên linh mà ba đại địa tiên đối phương thả ra, bắt đầu ngăn trở bọn họ. Tiên linh này, từng cái đều là linh tiên cảnh giới đại viên mãn, ngàn vạn chủng tộc, năng lực vô tận, ở bên trong hư không kia, bộc phát ngàn vạn hào quang. Lôi đình, hỏa diễm, hàn băng, không gian trục xuất, thời gian tạm đình, chớ chú, hủ thực. Nhưng mà ở dưới bảy hỗn độn long chín đầu kia trùng kích, toàn bộ tất cả đều là bạch phí. Ở thân thể hỗn độn long này, vô tận khí tức hỗn độn phóng ra ngoài, lực hỗn độn này phân giải tất cả, toàn bộ linh tiên công kích ở dưới lực hỗn độn này đều là hư huyễn. Không chỉ là bọn họ công kích vô hiệu, phàm là tiên linh ngăn trở ở phía trước hỗn độn long chín đầu, đều là bị bọn họ đánh vỡ nát, dưới chín cái mồm to, chẳng sợ cự thạch thái thản, chiến dũng tiên tần, cũng là một cắn liền vỡ nát. Lúc này chính là nhìn ra, linh tiên địa tiên, cách nhau một cảnh giới, kém quá nhiều. Chỉ có Lạc Ly là một trong số rất ít cường hoành tồn tại, mới có thể vượt qua cảnh giới này, linh tiên chiến địa tiên. Hỗn độn long kia rít gào xông đến, ba đại địa tiên này, một lão giả, một trung niên tráng hán, một thiểu nữ phiên phiên. Xông hướng lão giả cùng thiếu nữ phiên phiên đều là hai hỗn độn long chín đầu, duy độc trùng hướng tráng hán ở gần Lạc Ly nhất, là ba hỗn độn long chín đầu. Nhưng mà tráng hán này chỉ là cười lạnh, hắn chỉ là nhẹ nhàng nhất điểm, ở trên tay hắn, chính là có một điểm hào quang sinh ra. Hào quang trong nháy mắt hóa thành một cây tiên kiếm, sau đó ở phía trên tiên kiếm này, đột nhiên bộc phát ra từng điều kiếm khí cường liệt, phát ra liên tục. Ước chừng có trăm vạn đạo, hoành quán trường không, chương 1747, hỗn nguyên trùy hạ vạn tái không. Kiếm khí này, tinh túy vô cùng, bộc phát vô số quang ảnh, trong nháy mắt, mảng thiên địa này, toàn bộ hào quang toàn bộ biến mất. Kiếm khí tung hoành 300 dặm, cường liệt hung bạo, bạo mang đột sinh, vô số kiếm mang dâng lên. Giống như vô cùng vô tận, cự lãng hải khiếu giống như tập kích ba đầu hỗn độn long. Mỗi một đạo kiếm mang đều hóa thành lưu quang, đâm xuyên không khí, khiến cho bầu trời ở dưới kiếm quang này, giống như biển lớn dâng lên cuộn sóng, cao thấp phiên phi, bầu trời giống như đều bị hắn chảm khai, ở chung quanh ngàn vạn kiếm mang này, đều hiển ra một loại cảnh tượng vặn vẹo thực khó hình dung. Đây thật sự là kiếm hóa hào quang trăm ngàn vạn, hơn nữa kiếm mang này nhìn vô tự. Thật ra đều có phương hướng, phối hợp với nhau, đem kiếm mang vô cùng này phát huy đến cực hạn. Đang nhìn ba trích hỗn độn long chín đầu, 27 cái đầu lâu từng cái bắt đầu bạo liệt. Long khu thật lớn, bắt đầu xuất hiện từng cái trống rỗng, không ít huyết nhục, đều là bị kiếm mang cắt, cho dù lực hỗn độn cũng là khó có thể kháng cự một kích đáng sợ này. May mắn hỗn độn long chín đầu này, chỉ cần một đầu bất diệt, chính là bất tử, đầu lâu bạo liệt, lập tức liền mọc ra. Nhưng mà bước chân trùng phong của bọn họ, nhất thời đình trệ. Khó có thể tiến về phía trước, tráng hán cười lạnh, thủ thế muốn đem biến đổi. Giống như có một động tác hạ ấn, chỉ cần hắn ấn xuống, phía sau lưng xuất hiện liệt thiên kiếm rực, hai cánh nhất động, chẳng sợ đối phương tái là trọng sinh vô địch, cũng là tử vong. Nhưng mà ngay tại trong nháy mắt này, ở phía sau ba đầu hỗn độn long kia, một bóng dáng rất nhanh trùng ra, giống như du ngư, thẳng đến tráng hán mà đi. Đây chính là Lạc Ly. Lạc Ly nghỉ ngơi xuyến khí ở nơi xa, bất quá ảo giác. Hắn không có nghỉ ngơi gì, một kích xông giết đối phương, lập tức theo hỗn độn long, thẳng đến tráng hán này mà đến, không có do dự xuyến khí gì. Không sống liền chết, giết địch ở phía trước, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Sát, sát, sát, nhìn đến Lạc Ly đột nhiên xuất hiện, tráng hán đại kinh, ngàn vạn kiếm mang kia lập tức biến hóa, hình thành từng đạo nước lũ, như lao, như ngục, như nhạc, như hải. Ngăn trở Lạc Ly. Chỉ cần cản hắn trong nháy mắt, liệt thiên kiếm rực chính mình xuất hiện, bởi vậy chí bảo thất giai, chính mình chính là thắng. Nhưng mà trong nháy mắt này, Lạc Ly chính là giống như một linh điệp, ở bên trong ngàn vạn kiếm mang kia, trong nháy mắt bay đến, giống như một thiên long, bên trong ngăn trở đáng sợ kia, lập tức đột phá. Từng bước về phía trước, sát, sát, sát, vô tận sát khí, phong cuồng bạo trướng, đại hán không ngừng lui về phía sau, một bước trăm dặm, nhịn không được giống to, tuyết nương, giúp ta. Lúc này Lạc Ly đã một bước vượt qua thời không, đi tới trước mặt hắn. Đột nhiên, ở phía sau lưng đại hán, một đôi cánh dâng lên. Ngàn vạn tiên kiếm, giống như tinh thiết tạo ra một đôi cánh, cánh này được hợp thành từ vô tận tiên kiếm, phong cuồng chuyển động, lập tức chắn ở trước người đại hán, hóa thành một cương thiết giống như nước lũ, như hoa sen, chậm rãi khai phóng. Có liệt thiên kiếm dược này, đại hán có vô tận tin tưởng, đã đứng vào thế bất bại. Nhưng mà Lạc Ly chính là nhẹ nhàng nhất điểm, quát, giải. Nguyên thủy giải đạo, sau một câu nói, đại hán nhất thời kinh ngạc phát hiện, phòng ngự mạnh nhất của chính mình, phía trên liệt thiên kiếm dược này, rõ ràng xuất hiện một phá chán, giải khai một cái trống rỗng. Sao có khả năng, đại hán kêu to, sau đó liền kiến một bàn tay, thuận theo trống rỗng tham nhập, từ trưởng biến quyền, giống như nhẹ nhàng nhất điểm, ở ngực đại hán chính là một kích. Ma ha tuyệt diệt, một kích này, Lạc Ly đem hào quang tuyệt diệt đầy trời lúc trước, toàn bộ thu lại cùng một chỗ. Lấy năm ấy ở Hỗn Nguyên Tông thế giới Trung Thiên Chủ, Hỗn Nguyên Trùy nguyên thủy nhất phát ra. Hỗn Nguyên Trùy này chính là luyện khí lục tuyệt bình thường nhất Hỗn Nguyên Tông, tiên thuật bình thường nhất, đệ tử Hỗn Nguyên Tông bắt đầu luyện khí đều sẽ tu luyện. Nhưng mà năm ấy Kim Thánh Chân Nhất chính là lấy cái này đánh vỡ cường địch, chẳng sợ lực phản hư cũng là có thể lấy Hỗn Nguyên Trùy nguyên thủy nhất này phát ra. Hiện tại Lạc Ly thành tiên nhân, hơn nữa còn là địa tiên, ở thời khắc chiến đấu này, sinh tử trong nháy mắt, không ý thức lại một lần sử xuất Hỗn Nguyên Trùy. Lấy cái này phát lực, đem ma ha tuyệt diệt chính mình bộc phát dốc ra. Không nghĩ đến, một kích này, vô cùng thông thuận, pháp thuật luyện khí kỳ này, cảnh giới địa tiên, thế mà cũng là thuận tay như thế. Lực lượng ma ha tuyệt diệt, chẳng những hoàn mỹ bộc phát sản xuất, hơn nữa còn có một loại ý do vị tận, bạo trướng tăng lên 12 thành. Theo một này quyền đi xuống, vô tận lực lượng ma ha tuyệt diệt rót vào đến trong cơ thể đại hán, lực lượng này vô cùng bạo trướng, tuyệt diệt tất cả. Thân thể hắn, mấy đạo quang hoa lóe ra. Đó là tiên bảo thế tử, tiên bảo tỷ kiếp, nhưng mà ở đây đều là không hề ý nghĩa, chẳng sợ bọn họ thế tử tỷ kiếp, nhưng mà vẫn là không cách nào đem lực lượng này, toàn sổ chuyển di tiêu tán, chỉ có thể giảm bớt, không cách nào cứu mạng. Đại hán còn muốn nói cái gì, còn muốn làm cái gì, chính mình nắm giữ kiếm thuật vô thượng, còn không có thi triển, nhưng mà tất cả đều là không hề ý nghĩa, tất cả tuyệt diệt. Toàn bộ chiến đấu, bất quá nhất tức, chính là kết thúc, bên kia thiếu nữ địa tiên nhịn không được hét lớn, không. Tần ca, không. Ở trên người đại hán này, đã bị một đạo bạch quang bao phủ, ở bên trong bạch quang kia, toàn bộ tất cả, đều là tuyệt diệt, tiêu tán. 11 vạn năm khổ tu, liền triệt để thành không như vậy. Không đến mấy tức, va chạm một quyền, Lạc Ly kích sát hai đại địa tiên. Sau khi hỗn nguyên chùy đánh nổ đại hán địa tiên này, Lạc Ly đứng ở hư không, nhất động không động, như bàn thạch, chỉ là ánh mắt chậm rãi nhìn về phía hai người kia. Ba hỗn độn long chịu thương, bay múa ở bên cạnh Lạc Ly, bọn họ đang hồi phục rất nhanh. Đang nhìn bên kia, chỉ thấy bốn hỗn độn long thủ hạ của Lạc Ly, vây vòng đối phương điên cuồng thổ tức. Nhưng mà bọn họ chính là xông không đến bên cạnh hai đại địa tiên kia, giống như bên cạnh đối phương có một giới hạn vô hình, hỗn độn long này chính là không qua được. Hai đại địa tiên kia không hề quan sát bốn hỗn độn long này, mà là tỉnh táo nhìn Lạc Ly. Mới vừa rồi thiếu nữ địa tiên tên là Tuyết Nương, còn đang tê tâm liệt phế kêu to. Nhưng mà một khắc này, nàng cả người vô cùng tỉnh táo, vừa thấy chính là cửu kinh sa tràng, chiến sĩ cường đại kinh nghiệm phong phú, cho dù người yêu chiến tử, trong mắt đều là vô tận hận ý, nhưng mà cũng là văn tơ bất động. Lão giả bên kia, nhìn về phía Lạc Ly có thể cảm giác được, trong mắt hắn, ngàn vạn tiên thuật lóe ra, hắn đang động sát quan trắc Lạc Ly. Lạc Ly cười lạnh, nhất động không động, chương 1748, kiếm tâm duy ngã liệt thiên trảm. Một lần này hắn chính là đang thực sự nghỉ ngơi hồi phục, một hơi liên tiếp kích sát hai đại địa tiên, Lạc Ly cũng là tiêu hao không ít tiên khí nguyên khí. Chiến đấu còn đang tiếp tục, hắn tranh thủ thời gian, hồi phục nguyên khí, chuẩn bị tái chiến. Lão giả đột nhiên lên tiếng nói, hắn đang hồi khí, động thủ. Tuyết Nương kia hồi đáp, Thiên Hạo sư huynh, song kiếm hợp bích. Hay là kiếm chuyển càn khôn, Thiên Hạo lão giả lập tức nói, song kiếm hợp bích. Thanh âm vừa dứt, trong nháy mắt trên người Thiên Hạo lão giả dâng lên một đạo kiếm quang, bộc phát một loại hào quang cường liệt, hình như là một tín hiệu, sau đó nghĩa vô phản cố, vẻ mặt kiên định, thân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm mang, chảm phá trường không, nhưng mà một kiếm này tốc độ cũng không mau. Thế mà chảm hướng một bên Tuyết Nương. Tuyết Nương nhìn đến tín hiệu Thiên Hạo lão giả bộc phát hào quang, mi đầu khẩn tỏa, hình như là thở dài một tiếng. Sau đó sắc mặt nàng lạnh lùng, vẻ mặt ngưng trọng, cũng ngự kiếm dựng lên, thân kiếm hợp nhất. Cùng nhau hóa thành một đạo kiếm mang, hướng kiếm mang của Thiên Hạo lão giả xông tới. Trong nháy mắt hai đạo kiếm mang ở không trung chạm vào nhau, va chạm này vừa không có nổ mạnh oanh liệt, cũng không có kiếm mang trùng thiên, mà là kiếm quang nhất án, trong nháy mắt song kiếm hợp bích. Kết hợp một thể, hóa thành một đạo kiếm mang. Kiếm mang này không thể gọi là kiếm mang, mà là sóng, trong nháy mắt biến hóa, hai người giống như sóng vai mà chiến, sau đó một tiếng kiếm minh, giống như long ngâm. Long ngâm này thanh khởi, giới hạn cách tuyệt bốn trích hỗn độn long của Lạc Ly, giống như lập tức biến mất. Bốn trích hỗn độn long lập tức hướng về bọn họ xông qua. Nhưng mà Lạc Ly quát, lui, lui, đáng tiếc chậm, trong nháy mắt, bốn hỗn độn long chín đầu xông tới, lập tức giống như lâm vào một thế giới lưu ly, sau đó ở trên người bọn họ, giống như thủy tinh thoát phá, phát ra tiếng răng rắc thoát phá. Oành, bốn đầu hỗn độn long, nhất thời hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, tại chỗ bị chảm sát, chết như thế nào, Lạc Ly đều không có thấy rõ. Kiếm pháp vô thượng của Liệt Thiên kiếm phái, kiếm tâm duy ngã liệt thiên trảm, Lạc Ly nhíu mày một cái, song kiếm kết hợp thật đáng sợ, truyền thuyết xa xưa, Liệt Thiên kiếm phái có thể song kiếm hợp bích, sau đó bốn kiếm tiếp tục kết hợp, thời điểm tối cao, có thể đạt tới 128 người, hợp thành một tòa kiếm trận, sở hướng bế nghế, hôm nay rốt cuộc trông thấy. Đột nhiên bên trong hư không, một tiếng kêu rên, một tàn khu hỗn độn long, ở thời điểm hạ xuống, hướng về Lạc Ly phi đến. Rõ ràng một hỗn độn long, nghe theo Lạc Ly hào lệnh, lui ra phía sau một bước, còn lại một đầu long, không có bị giết. Nó phi hướng Lạc Ly, ba đầu hỗn độn long khác lập tức đi qua cứu. Nhưng mà Lạc Ly nhất động không động, một chút không thèm để ý sinh tử của hỗn độn long này, hắn biết đối phương lập tức muốn ra tay. Quả nhiên hai người đối phương, đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía Lạc Ly. Trong nháy mắt, trong thiên địa, phiếm ra một loại ý tinh túy khó có thể hình dung, giống như một loại lực lượng thiên đạo vô tận, từ trên đầu mà xuống. Loại cảm giác này rất là kỳ dị, khiến người ta có một loại cảm giác nói không nên lời, giống như là có cái ngoan đồng, khuynh khắc gian đem sắc thái, tận bát ở trong thiên địa, làm người ta hoàn toàn không cách nào miêu tả loại cảnh tượng đặc thù này. Kiếm tâm duy ngã liệt thiên trảm, ở bên cạnh Lạc Ly, cũng là giống như lưu ly vỡ nát, kiếm ý lâm đầu. Không thể tránh, không thể trốn, nhưng mà Lạc Ly cười lạnh, hắn tiếp tục hồi phục nguyên khí, không hề để ý, ngay tại thời điểm kiếm ý lâm đầu đáng sợ này. Tiên bảo cửu giai phá hiểu thiên hoàng quan ở trên đỉnh đầu Lạc Ly, nhất thời phát ra bạch quang, hóa sinh minh quang bất diệt. Oanh, ngàn vạn kiếm ý lâm đầu, kiếm tâm duy ngã liệt thiên trảm đối minh quang bất diệt, chẳng sợ đối phương kiếm ý tái cường, phá hiểu thiên hoàng quan này chính là tiên bảo cửu giai, dưới minh quang bất diệt, kiếm ý của đối phương tiêu tán, Lạc Ly lông tóc không thương. Tiên bảo cửu giai này ở trong tay, không dùng liền uổng phí, Lạc Ly thúc đẩy bọn họ, bắt đầu phòng thủ giết địch, mượn thời gian này, hồi phục nguyên khí. Đến mà không tiếp là phi lễ. Sau đó Lạc Ly duỗi tay ra, ở trong tay hắn xuất hiện một cây đoản nhận, dài ước hai thước một tấc, thân kiếm thanh đồng hiển lộ ra đại khí cổ phác, phía trên kiếm nhận văn lý nguy nguy rực rực, như sóng nước chảy. Thân kiếm thượng thiên nhiên tuyên khắc triển chữ cổ, tịch dương vô hạn hảo, trích thị cận hoàng hôn. Chính là tiên bảo cửu giai tịch dương mạt nhật nhận, bảo này hấp thu một tia dương quang cuối cùng của hoàng hôn, tịch dương mạt nhật kích, pháp này vừa ra, đại biểu quang chi tịch chiếu, hào quang cuối cùng, phá tà, phá ma, phá pháp, phá vật, vô vật bất diệt. Hắn chính là nhất chỉ, quát, giết, nhất chỉ mà ra, ở phía trên đoàn nhận này, giống như một khỏa lưu tinh hào quang, diêu duệ chứ trường trường diễm vĩ oảnh hướng đối phương. Hào quang này trong nháy mắt đi ra, nhưng mà hai đại địa tiên đối phương, đột nhiên thân hình rất nhanh chuyển hoán, ở trên người bọn họ lập tức bộc phát vô tận bóng dáng, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Kiếm pháp vô thượng của liệt thiên kiếm phái, kiếm ảnh thao thao thiên bất bình. Ở bên trong ngàn vạn bóng dáng kia, tịch dương mạt nhật kích này tìm không thấy chân thân đối phương, chính là đốn đốn, đột nhiên bộc phát ra vô số hào quang bạch kim xí liệt. Cả không trung chính là sáng ngời, tựa như bị hào quang xí liệt ở trong nháy mắt hòa tan vậy. Sau đó chính là hoàng hôn vô tận. Ở bên trong nổ mạnh kia, hai bóng người xuất hiện, mặc dù đối phương sử dụng kiếm pháp, tách ra một kích chí mạng này, nhưng mà bọn họ cũng là chịu thương, song kiếm hợp bích tự động giải thể. Bất quá một phòng một kích này, phá hiểu thiên hoàng quan trên đỉnh đầu Lạc Ly cùng tịch dương mạt nhật nhận trong tay, đều là một mảng ảm đạm, quang năng chữ bị nhiều năm, đã tiêu hao hết, bọn họ lại hạ xuống tiên bảo tứ giai. Hai món bảo vật này, mặc dù đều là pháp bảo cửu giai, nhưng mà bọn họ cùng pháp bảo cửu giai bình thường khác nhau, giá trị bọn họ ở chỗ hấp thu dương quang, tự động tăng lên cảnh giới, không đếm xỉa thực lực chủ nhân, có thể tùy ý siêu khống. Bằng không tiên bảo cửu giai chân chính, giống như khúc trực kiếm trong tay Lạc Ly, hắn căn bản không cách nào thôi phát sử dụng. Một kích hạ xuống, hai người đối phương song kiếm hợp bích phân khai, thân hình Lạc Ly nhất động, chính là biến mất. Mới vừa rồi trong lúc ngự sứ pháp bảo cửu giai, Lạc Ly không có sử dụng một chút tiên khí chính mình, ở đây hoàn thành hồi phục, lập tức lại là ra tay, giết không tha. Song kiếm hợp bích này của đối phương, 10 phần đáng sợ lợi hại, cho nên phải thừa dịp bọn họ song kiếm chia ly, lập tức xuống tay, tuyệt đối không thể, cho bọn họ cơ hội gì, bằng không bọn họ đều là lão bài địa tiên, cường giả địa tiên quan trọng tu tiên giới, hậu hoạn vô cùng. Chương 1749, sao có khả năng, quá mạnh. Một, trong nháy mắt, Lạc Ly chính là hóa thành một hồng quang, hướng về đối phương xông qua. Long điệp cửu thiên, trong nháy mắt liền đến, ra tay chính là không lưu tình chút nào toàn lực một kích. Vận chuyển toàn bộ lực lượng, tả thủ nguyên thủy chi lực, phá tất cả pháp, hữu thủ thái thượng chi lực, diệt tất cả thể, hai cái hợp nhất, mượn dùng lực thông thiên tôn hào, đem bọn họ lập tức dung hợp. Ba cái hợp nhất, nguyên thủy, thái thượng, thông thiên, trong nháy mắt, toàn bộ tiên khí trong cơ thể Lạc Ly, toàn bộ biến mất, trong nháy mắt, một loại lực lượng nói không nên lời, ở trong cơ thể Lạc Ly sinh ra. Bất luận là lực nguyên thủy hay là lực thái thượng, thật ra đều là biến chủng lực hỗn nguyên mà thân mình Lạc Ly có, trong cốt tử vẫn là lực hỗn nguyên, nhưng mà hiện tại lực lượng này lại hoàn toàn khác lực lượng bọn họ. Lực lượng này, nói chuẩn xác, triệt để từ lực hỗn nguyên, tiến hành tiến hóa, cường đại. Một khắc này, ở trên người Lạc Ly, thật giống như một cự nhân hồng hoang, vô chung sinh hữu. Lực lượng này quá lớn mạnh, cường đại đến cảnh giới cực hạn thiên địa này. Sau đó Lạc Ly chính là hướng về Thiên Hạo lão giả ra tay. Xa xa một bước, chính là vượt qua ngàn vạn dặm, đến trước người hắn, hỗn nguyên chủy chính là một kích. Thiên Hạo lão giả kia cũng là phấn khởi phản kích, sử ra kiếm pháp vô thượng của mình, nhất thời kiếm quang thăng đằng, ở bên cạnh hắn, thiên địa cao thấp, tả hữu bốn phía, bay ra 99 đạo kiếm quang cường hoành. Kiếm quang này, chia làm hai màu xanh trắng, dựa theo đại trận tiên thiên cửu cung sắp hàng, vạn đạo ngân quang, chói mắt sinh hoa. Chỉ thấy kiếm quang hai màu xanh trắng, tả hữu hỗ hoán, nhất thời hóa sinh đại trận đáng sợ, tinh quang ngũ sắc. Minh diệt biến huyễn, thế như triều dũng, quang diễm bạo trướng, hướng lên trên đằng khởi, thế tật phi thường, đột nhiên quang diễm hừng hực dâng lên, cả vạn dặm nơi đây hóa thành thế giới hỏa diễm, liệt hỏa này hừng hực, đầu tiên là màu tử hồng, tái hóa màu bạch trích, cuối cùng hóa thành màu hắc tất. Liệt hỏa phần thiên, vạn dặm hư không toàn bộ bị lửa cháy thiêu đốt, Thiên Hạo lão giả lấy nhất nhân chi kiếm, lấy liệt diễm cửu cung thiên sát trận, đối kháng Lạc Ly. Nhưng mà ở dưới một quyền của Lạc Ly, ở bên trong lực bàn cổ kia, cái gọi là lửa cháy, lập tức dập tắt, Sở Cửu cung tiên sát, lập tức vỡ nát. Cả thiên địa, đều giống như đang bị Lạc Ly khống chế, chống không được, vỡ nát. Oanh, Thiên Hạo lão giả nhìn đến kiếm trận chính mình vỡ nát, nhịn không được há miệng chính là phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó mau lui, Lạc Ly liền muốn hạ một kích, đem hắn đánh chết, ngay tại lúc này, Địa Tiên Tuyết Nương duỗi tay ra, nhất thời 12 đạo lôi quang kiếm mang xuất hiện. Lôi quang kiếm mang này, như lôi tấn mãnh, như quang xạ điện, hóa thành khúc tuyến, bắn về phía Lạc Ly, 12 đạo lôi quang kiếm mang này nhan sắc các dị. Tích hàm vô tận khí tức phá diệt, Lạc Ly cười lạnh, chính là một kích, oanh, ở dưới lực bàn cổ của hắn, 12 lôi quang kiếm mang này, chẳng sợ tiềm ẩn ngàn vạn sát chiêu, cũng là vỡ nát. Nhưng mà một ngăn trở này, cho Thiên Hạo lão giả cơ hội, hắn hét lớn. Nhất kiếm liệt thiên, liệt, liệt, liệt, theo hắn giống to, oanh, ở trên người hắn, dâng lên một đạo kiếm mang to lớn, cả người, nhân kiếm hợp nhất. Kiếm mang này dài ước chừng 1000 trượng, phạm vi hơn 10 trượng thô, cột sáng màu vàng. Sán nhiên kim quang bắn ra bốn phía, cuồng tả mà xuống, bộc phát vô số hỏa cầu lôi đình. Giống như là lưu tinh chi vĩ, quang trụ hiệp chứ tất cả khí thế hủy diệt cồn cồn mà đến, trong lúc nhất thời chiến thiên động địa, cả thiên địa đều ở dưới uy lực này tốc tốc phát run. Một kiếm này đi xuống, bất tử tức diệt, nhưng mà Lạc Ly chỉ là đổi hơi, xuất quyền, lực bàn cổ, tiếp tục đánh ra. Oanh, thời khắc hai người va chạm, cả thiên địa đều là nhất tĩnh. Sau đó chính là một tiếng oanh minh, kiếm mang thật lớn, vỡ nát. Đột nhiên bạo liệt thành ước vạn kiếm quang màu vàng, kiếm quang màu vàng này trải rộng phạm vi vạn dặm, kiếm quang này, bốn phía sụp đổ, ma sát bốc cháy, hóa thành ngàn vạn hỏa cầu, sụp đổ bốn phương, sau đó dần dần dập tắt, Địa Tiên Thiên Hạo chết. Lạc Ly chậm rãi thu quyền, một kích này, ở dưới lực bàn cổ của hắn, bất luận đối phương sử ra kiếm thuật gì, đều là phá diệt vỡ nát. Bên trong mơ hồ, Lạc Ly giống như cảm giác được cái gì. Thật ra chính mình Nguyên Thủy, Thái Thượng, Thông Thiên, ba cái hợp nhất, hóa sinh bàn cổ, cũng không giống như là dung hợp lực lượng đơn giản. Cái này hình như là một loại ngẫu nhiên, thật ra cũng là một loại tất nhiên. Tố bản quy nguyên, giống như cùng huyết mạch chính mình ở thế giới Trung Thiên Chủ có quan hệ. Mặc dù thế giới Trung Thiên Chủ, chính mình kiếp trước, thần diệt thế, đối với tiên giới mà nói, bất quá là một thần thổ chứ hạ giới nho nhỏ, thậm chí cái gọi là thần diệt thế, cường độ lực lượng nắm trong tay, không bằng một địa tiên. Phải biết rằng bản ngã tiên giới một địa tiên bình thường, chính là cùng thế giới Trung Thiên Chủ không sai biệt lắm thế giới. Nhưng mà, tính chất lực lượng nó nắm trong tay, lại xa xa cao hơn địa tiên. Sinh ra thế giới, hủy diệt thế giới, sang thế, diệt thế. Bất luận là thế giới tiểu thiên bình thường, hay là tiên giới vĩ đại, đều là tiến trình như thế. Đây là một loại lực lượng xa xa cao hơn thiên địa, bổn nguyên, pháp tắc, đại đạo. Lạc Ly tinh tế cảm ngộ, nhưng mà Địa Tiên Tuyết Nương ở một bên, nhịn không được phát ra một tiếng bi minh, nàng nhìn hướng Lạc Ly, thê lương hô, khốn kiếp, ta và ngươi đồng quy vô tận. Trong nháy mắt, ở trên người Tuyết Nương, xuất hiện một nguyên kính màu vàng. Kiếm thần ở một bên, nhịn không được hô, cẩn thận, đây là kính kiếm thuật. Đây là một trong kiếm thuật vô thượng mà sư phụ kiếm lão nhân tổ sư khai tông Liệt Thiên Kiếm Tông lưu lại, kính kiếm thuật. Nháy mắt, nguyên kính màu vàng kia, chính là chiếu hướng Lạc Ly, trong nháy mắt, Lạc Ly giống như bị kính tử này, chiếu đến hình ảnh. Lúc này Tuyết Nương chậm rãi nhắc tới, nhập thổ, nhập thủy, nhập hỏa, nhập kim, nhập mộc, ngũ hành bất không, tam giới chi trung, thượng hám ngọc thanh, hạ triệt bắc phong, thiên cương sở chỉ, hóa hình khôi linh, kính quang thủy nguyệt tổng vi không. Trong nháy mắt một loại lực lượng thần kỳ xuất hiện, Lạc Ly chính là cảm giác thân thể chính mình nhất động, phát hiện chính mình giống như ở trong một không gian kỳ dị, chính mình thế mà bất chi bất giác bị nhiếp nhập đến bên trong kính tử này. Tuyết Nương quát, chúng ta cùng chết đi. Đây là biến chủng đáng sợ của kính kiếm thuật, lấy thân hóa kính, nhiếp địch thủ nhập kính, sau đó tự toái nguyên kính, đồng quy vô tận. Lấy tính mạng chính mình, đổi lấy tính mệnh địch nhân, tự sát chi kiếm. Pháp này, chẳng sợ chính là chân tiên nguyên tiên, cũng là khó trốn, đây là một trong ba đại sát chiêu Liệt Thiên Kiếm Tông,